Mấy ngày nay Hoắc Vũ Hạo vẫn kêu Nana ở đại sảnh quan sát đám người đến đây đăng ký, phát hiện Mộ Tuyết và Duy Na cũng không phải là chuyện khó khăn. Kết quả là, một phong thư đến từ Đường Môn cùng một cái chữ vật hồn đạo khí có ra các thần nỏ pháo cùng bình sữa phong kín ở trong đó liền được Nana đưa qua. Hoắc Vũ Hạo cho dù khôn khéo cỡ nào, cũng không có khả năng đem thời gian tính toán chính xác như bấm đốt ngón tay vậy, khiến cho hai bên chạm mặt. Mà, chạm mặt cũng chưa chắc là chuyện tốt. Cho nên, hiện tại kỳ thật hắn cũng không biết phải làm như thế nào. Ánh mắt của Hứa Cửu Cửu đột nhiên chuyển hướng Hoắc Vũ Hạo, người nói đi, làm sao đây? Hoắc Vũ Hạo nhìn hai bên, lúc này ánh mắt của mọi người đều đang ở trên người hắn, hơi suy tư một chút, nói, tạm thời mọi người chịu khó một chút ở trong căn nhà nhỏ bé này của ta. Mục đích của các ngươi ta rất rõ ràng, nếu như vậy thì tốt rồi, nếu đại biểu của Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc đều đang ở đây. Như vậy, chúng ta cứ đàm phán công khai với nhau. Nhị vị đều là khách hàng lớn của Đường Môn chúng ta nhất định tận hết khả năng đối đãi công bình. Ý của hai vị như thế nào? Chờ một chút. Hứa Cửu Cửu đột nhiên ngắt lời của Hoắc Vũ Hạo, ngay lúc này, nàng hoàn toàn biểu hiện ra bản sắc ép người. Hoắc Vũ Hạo, cứ dựa theo giá cả mà lúc trước chúng ta đã thương lượng xong. Nhưng quyền ưu tiên phải là của chúng ta. Ta cũng không trả giá với ngươi nữa. Nhưng số tiền kia số lượng quá khổng lồ, nếu như các ngươi cần, chúng ta cũng có thể đem một ít kim loại hiếm để trao đổi. Hoắc Vũ Hạo hai mắt sáng lên, với hắn mà nói, kim loại hiếm rõ ràng tốt hơn nhiều so với kim hồn tệ. Lúc trước hắn cũng không phải nói láo, hơn 70% kim loại hiếm trên đại lục đều bị Nhật Nguyệt Đế Quốc thao túng, dùng làm vật tư chiến lược. Cho dù Minh Đức Đường muốn sử dụng cho một số nghiên cứu, cũng phải được Hoàng Thất và quân đội phê chuẩn. Nếu như Tinh La Đế Quốc có thể xuất ra một phần kim loại hiếm để trao đổi, đối với tương lai phát triển của hồn đạo đường không thể nghi ngờ là có lợi ích cực lớn. Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo cũng không có nóng lòng đáp ứng Hứa Cửu Cửu. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhất là sau lần bị trọng thương này, được gặp lại Vương Đông Nhi, khiến cho tâm tình của hắn cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Gặp chuyện thì càng thêm tỉnh táo. Quyền ưu tiên. Cửu Cửu tỷ. Duy Na khẽ gọi một tiếng. Hứa Cửu Cửu quay đầu nhìn nàng, trong mắt lộ ra một tia xin lỗi. Nói, Duy Na, nếu tất cả mọi người đều vì một cái mục đích mà đến đây, ta cũng không gạt ngươi nữa. Bây giờ áp lực của Nhật Nguyệt Đế Quốc quá lớn. Sự tình liên quan đến sự tồn vong của quốc gia. Mặc dù là hảo tỉ muội, nhưng có nhiều thứ không thể nhường được. Duy Na khẽ gật đầu, nói, ta hiểu. Hoắc Vũ Hạo, làm phiền ngươi rồi. Thiên Hồn Đế Quốc của chúng ta nguyện ý tăng giá thêm 10%, lấy quyền ưu tiên cung ứng. Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo trong nháy mắt ngây ngốc ra, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, vị công chúa nhìn qua nhu nhược yếu ớt của Thiên Hồn Đế Quốc này bất ngờ quyết định thật nhanh. Số lượng mua ra các thần nỏ pháo và bình sữa phong kín cũng không phải nhỏ. Nhưng nàng lại có thể lập tức làm chủ tăng giá thêm 10%, cái này không chỉ là vấn đề năng lực, còn mang ý nghĩa cho địa vị của nàng ở Thiên Hồn Đế Quốc. Hứa Cửu Cửu cũng lặng đi một chút, sau đó sắc mặt khó coi nói, Duy Na, ngươi ẩn giấu thật sâu. Duy Na mỉm cười, vẫn là bộ dáng ôn nhu như nước, Cửu Cửu tỷ, ngươi nói đúng, đứng ở phương diện quốc gia, có một số việc không có cách nào nhường được. Ta chỉ hy vọng chuyện lần này không ảnh hưởng đến tình cảm giữa tỷ muội chúng ta là tốt rồi. Hứa Cửu Cửu nghiến răng, luận tài phú, Tinh La Đế Quốc tuyệt đối không kém hơn Thiên Hồn Đế Quốc, nhưng mà hai bên đều đang ở đây, nếu cứ tiếp tục tăng giá như vậy, ai sẽ có lợi chứ? Sau khi trải qua thí nghiệm, hai món hồn đạo khí có thể trang bị với số lượng lớn hơn nữa tăng lên sức chiến đấu cực lớn cho quân đội kia đối với nàng có thể nói là bắt buộc phải có được. Làm sao bây giờ? Một cái dấu chấm hỏi cực lớn xuất hiện trong lòng của Hứa Cửu Cửu. Hừ, một âm thanh làm nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống vài phần. Một cổ uy áp cường đại đột nhiên từ trên người của Tinh Vân Đấu La Mạn Y khuếch tán ra, áp bách hướng mấy người của Thiên Hồn Đế Quốc. Mạc Phi Vân đứng ở phía trước đứng mũi chịu sào, theo bản năng lùi về sau một bước, hồn hoàn dưới sự áp bách đều phóng thích ra ngoài. Bát hoàn, cho dù Mạc Phi Vân là cường giả bát hoàn hồn đấu la, nhưng nếu đối mặt phong hào đấu la, sắc mặt của hắn cũng chợt ngưng trọng. Công chúa Cửu Cửu cũng cả kinh. Trong lúc muốn ngăn cản Tinh Vân Đấu La, đột nhiên, một luồng hơi thở lạnh như băng bất ngờ từ phía sau của Duy Na khuếch tán ra. Nhiệt độ không khí trong phòng đều chậm lại theo diện rộng. Một luồng khí thế phóng khoáng đột nhiên vòng lại, Tinh Vân Đấu La sắc mặt đại biến, nhanh chóng quét ngang thân mình, che ở trước mặt công chúa Cửu Cửu. Ở bên cạnh Duy Na có thêm một người toàn thân bị bao phủ ở bên trong một cái áo choàng màu xanh đậm, nhìn không thấy được khuôn mặt, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra là một cô gái. Hơi thở cường thịnh đó là từ trên người nàng phóng ra, có thể cắn nuốt toàn bộ khí thế mà Tinh Vân Đấu La phóng thích ra. Đây là biểu hiện cường đại cỡ nào? Siêu cấp đấu la. Sắc mặt của Mạn Y rất khó coi. Ngay cả nàng cũng không phát hiện được người này đến từ lúc nào, có nghĩa là tu vi của hai bên chênh lệch rất nhiều. Như vậy cũng có nghĩa nàng căn bản không có khả năng cùng đối phương chống lại. Cũng chỉ có một kết quả, đó là siêu cấp đấu la. Gina nâng tay phải lên, cổ khí thế phóng khoáng đó đột nhiên thu liễm một chút, nàng than nhẹ một tiếng, nói, cửu cửu tỷ, chúng ta thật sự phải như vậy sao? Chúng ta không phải là đối thủ của nhau mà. Hứa cửu cửu cũng đồng dạng thở dài một tiếng, nói, là chúng ta lỗ mãng, ta xin lỗi ngươi. Được, ta theo. Ta cũng tăng giá thêm 10%. Hai vị không cần như vậy. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt của hai người cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Điều này cũng đại biểu cho việc công chúa điện hạ của hai đại đế quốc phải xem mặt của hắn mà nói chuyện, ánh mắt cũng không thân thiện lắm. Tăng giá 10% đã là con số trên trời rồi. Cũng đồng nghĩa hao mòn thêm một phần tài phú của quốc gia. Hai vị xin hãy nghe ta nói một câu có được không? Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói. Ta không cần sự tăng giá của các ngươi. Chỉ câu nói đầu tiên, Hoắc Vũ Hạo đã làm địch ý trong mắt của hai người kia tan chảy vài phần. Đường môn chúng ta thật sự cần kim tiền và tư nguyên để phát triển lớn mạnh. Nhưng đồng dạng, đường môn chúng ta cũng không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Mà chúng ta cũng không muốn nhìn thấy chiến tranh khoách trương dẫn đến sinh linh đổ thán. Nhất là chúng ta cũng thuộc về đấu la đại lục, chúng ta đều có chung một địch nhân. Ta hy vọng, sự xuất hiện của chúng ta có thể trở thành sự trợ giúp cho tinh la, thiên hồn, đấu linh tam quốc, chứ không phải là người cản trở. Cho nên, ra các thần nỏ pháo và bình sữa phong kín sẽ không nâng giá, tránh gia tăng gánh nặng cho các ngươi. Nói tới đây, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Cửu Cửu, nói, công chúa Cửu Cửu, ta thật có lỗi khi cho các ngươi đụng mặt nhau, nhưng ta đúng là không biết công chúa Gina sẽ đến đây. Chuyện này thực sự chỉ là trùng hợp. Nhưng nếu hôm nay hai vị đều đến nơi này, tiếp tục đấu giá sẽ chỉ làm mọi người thêm tổn thương, chỉ có đối thủ của chúng ta được lợi. Hai vị xem như vậy thì thế nào? Các ngươi đều có thể dùng kim hồn tệ cộng thêm kim loại mà chúng ta cần có để đổi lấy ra các thần nỏ pháo. Dưới tình huống đủ vật liệu, năng lực sản xuất của chúng ta nhất định sẽ được đề cao. Ta có thể cam đoan, mỗi tháng cung ứng cho các ngươi 10 cái gia cát thần nỏ pháo cùng bình sữa phong kín. Số lượng sẽ gia tăng hàng tháng. Dần dần đạt được nhu cầu của các ngươi. Quyền ưu tiên ta đồng thời cho hai quốc gia. Sau này bất luận là cùng ai khác hợp tác, đều phải thỏa mãn nhu cầu của các ngươi trước rồi mới được bán ra tiếp. Bởi vì các ngươi ở tuyến đầu nếu xảy ra chiến tranh với Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ta nghĩ, đây là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề trước mắt. Tên chết tiệt này, địch ý trong ánh mắt của Hứa Cửu Cửu biến mất. Mặc dù nàng cũng không vừa lòng lắm với kết quả này, nhưng Hoắc Vũ Hạo cự tuyệt tăng giá, vừa hợp với cách làm của các nàng lại vừa làm nàng mãn nguyện. Ít nhất tên chết tiệt này cũng còn hiểu được cái gì là quan trọng nhất. Mộ Tuyết cau mày nói, 10 cái, có phải quá ít hay không? Không bằng, ngươi ra một cái giá, chúng ta mua cái bản vẽ chế luyện của hai kiện hồn đạo khí này. Chỉ cần ngươi ra được giá, chúng ta cũng tận lực đi thỏa mãn. Khẩu khí thật lớn. Xem ra Mộ Tuyết này cũng không tầm thường. Trong lòng của Hoắc Vũ Hạo âm thầm phỏng đoán, nhưng lập tức lắc đầu, nói, thật sự xin lỗi, sự tình liên quan đến cơ mật của đường môn, kỹ thuật nhất định không thể bán. Mỗi tháng cung ứng 10 cái, là phòng trường ship sao nhất. Theo ta được biết, một quân đoàn hồn đạo sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng chỉ trang bị chừng 100 cái hồn đạo pháo tầm xa. Uy lực cũng chỉ cỡ khoảng cấp 4. Có thể đạt tới xạ trình như hồn đạo pháo cấp 6 thì không vượt qua 10 cái. Mặc dù không rõ ràng lắm nội tình của bọn họ, nhưng ít ra sư đoàn như vậy, Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng không có hơn 10 đội. Nói cách khác, dựa theo tốc độ cung ứng của chúng ta, chỉ cần một năm, quý quốc phối hợp với một ít quân đội, ít nhất dùng cho phòng ngự thì hiệu quả cũng không tồi. Hứa Cửu Cửu hừ lạnh một tiếng, nói, đâu có như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nhật Nguyệt Đế Quốc chân chính nội tình cũng không phải là mấy quân đoàn hồn đạo sư kia. Hoắc Vũ Hạo nói, được rồi, đối với chân chính nội tình của bọn họ ta cũng không rõ lắm. Nhưng hai vị thấy đề nghị của ta như thế nào? Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất mà ta có thể nghĩ tới trước mắt. Hứa Cửu Cửu nhìn về phía Gina, phát hiện Gina cũng đang nhìn nàng. Hai vị công chúa hơi suy nghĩ, sau đó đều không chút lựa chọn gật đầu. Một lời đã định, một lời đã định. Trên mặt của Hoắc Vũ Hạo cũng lộ ra tươi cười. Đương nhiên, hắn biết rõ, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hai vị công chúa này cũng không phải hạng người dễ dãi. Chúng ta nên ký kết khế ước đi. Hứa Cửu Cửu rất rõ cái gì gọi là đêm dài lắm mộng. Biểu hiện mới vừa rồi của Gina đã khiến cho nội tâm của nàng sản sinh cảnh giác mãnh liệt. Quá trình thương thảo chi tiết của khế ước, cho dù Hoắc Vũ Hạo có trầm ổn cũng đều có chút nhức đầu. Ước chừng dùng hơn 2 canh giờ, mới đi đến quyết định cuối cùng. Trong đó, mấu chốt nhất một điều dĩ nhiên là tinh la, thiên hồn hai nước không được lén tiếp xúc đường môn, phá hư khế ước. Lúc hai bên tới mua hồn đạo khí của đường môn phải thông báo cho đối phương. Còn đường môn, nếu có bất kỳ hồn đạo khí kiểu mới nào được sản xuất, đều phải ưu tiên cung ứng cho bọn họ. Dưới tình huống đủ khả năng sản xuất, tận khả năng cung ứng cho bọn họ ra các thần nỏ pháo và bình sữa phong kín. Lúc căn phòng lại lần nữa trở nên an tĩnh, trong mắt của Hoắc Vũ Hạo đã tràn đầy mệt mỏi. Vương Đông Nhi ôm hắn đặt lên trên giường, giúp hắn xoa bóp. Thà rằng muội đi thi đấu, đối mặt đối thủ cường đại, cũng không muốn cùng những người này đàm phán. Vương Đông Nhi khẽ than nói, mệt muốn chết luôn đó, Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đây là chuyện mà Đường Môn muốn phát triển bắt buộc phải trải qua. Kỳ thật hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ, không chỉ là lấy được đơn đặt hàng quan trọng nhất, đồng thời, cũng cho chúng ta hiểu rõ hai đế quốc này hơn. Vương Đồng Nhi thấp giọng hỏi, trước đó công chúa Cửu Cửu nói đến nội tình của Nhật Nguyệt đế quốc, huynh có biết là cái gì không? Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, nói, có thể đoán được một ít. Chỉ sợ sẽ là mấy tên hồn đạo sư cao cấp cho đến hồn đạo khí cao cấp. Chân chính cường đại hồn đạo khí, không thể nào trang bị ở quân đoàn hồn đạo sư. Hứa Cửu Cửu mặc dù chưa nói ra, nhưng từ sự kiêng kỵ trong ánh mắt của nàng cũng có thể nhìn ra, chỉ sợ thứ đó sẽ cực kỳ khủng bố. Vương Đồng Nhi gật đầu, trong mắt lộ ra một tia mê mang, nói, Vũ Hạo, huynh nói xem, chiến tranh thật sự sẽ xảy ra sao? Đến lúc đó, chúng ta nên làm gì? Hoắc Vũ Hạo híp lại hai mắt, nói, chiến tranh chỉ sợ không thể tránh khỏi. Với huynh, huynh chỉ muốn bảo vệ những người bên cạnh của mình. Nếu như lúc chiến tranh bắt đầu cơ thể của huynh có thể khôi phục, như vậy, huynh, đối với bất kỳ một quốc gia nào, toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư tinh anh đại tái vô cùng quan trọng giống như là lễ Tết vậy. 5 năm một lần, luân chuyển giữa 4 quốc gia. Nhưng muốn thay đổi quy chế khác với kỳ đại tái trước cũng không dễ dàng. Nhật Nguyệt đế quốc đưa ra quy chế của đại tái mặc dù bị các tông môn cùng học viện đến từ đấu la đại lục tam quốc phản đối, nhưng cuối cùng cũng không lay chuyển được sự cường ngạnh của nó. Nhật Nguyệt đế quốc đối với việc không giới hạn độ cao giải thích cũng rất đơn giản. Hồn đạo khí càng ngày càng phát triển, tương lai khi chiến đấu, chính là so đấu quyền khống chế bầu trời. Là tinh anh của thanh niên, nếu như không thể chấp nhận được phương diện này, dựa vào cái gì được gọi là tinh anh? Cho dù điều này đại biểu Nhật Nguyệt đế quốc ép người quá đáng, nhưng nếu có thể bình tĩnh suy tính lại, mọi người cũng không thể không thừa nhận. Cách nói của Nhật Nguyệt đế quốc cũng không có gây hiểu nhầm. Cuối cùng, các tông môn và học viện cũng không thể đồng lòng chống lại quy chế này, đại tái lần này sắp bắt đầu. Cho dù quá trình thi đấu của Nhật Nguyệt đế quốc và các bên dự thi có như thế đi nữa, ít nhất đối với dân chúng của Nhật Nguyệt đế quốc quyết định tiến hành đại tái ở vùng ngoại ô rộng lớn bên trên bình nguyên cũng là một chuyện rất tốt đối với họ. Bởi vì như vậy sẽ có rất nhiều người có thể xem được. Nghi thức rút thăm được tiến hành trước ngày khai mạc một ngày, đại biểu Đường Môn đi rút thăm là từ Tam Thạch. Trong số 167 đội ngũ dự thi, vận khí tốt nhất là có thể rút được thăm vào thẳng vòng 2, mà vận khí của Từ Tam Thạch hiển nhiên không có tốt như vậy. Cho nên, dù là quán quân chân chính của kỳ đại tái trước, nhưng bọn họ vẫn phải xuất chiến ngay từ vòng đầu. Mà lá thăm vào thẳng vòng 2 kia, ban tổ chức của Nhật Nguyệt Đế quốc quyết định đưa cho Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội. Đội của Vương Thu Nhi trực tiếp đi vào vòng tiếp theo. Hơn nữa là đạt được đầy đủ điểm số. Đối với cái ưu đãi này, không ai đưa ra dị nghị. Dù sao, ở trong các kỳ đại tái, học viện Sử Lai Khắc đạt được quá nhiều huy hoàng. Đây là thứ mà bọn họ nên nhận được. Sáng sớm, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi, trên ngã tư đường của Minh Đô cũng đã nhiều hơn một cảnh tượng kỳ dị. Một đám binh sĩ toàn thân bị bao phủ bởi khải giáp màu bạc xếp thành 2 nhóm. Kéo dài từ cổng chính của Minh Duyệt Tử Điếm hướng ra phía ngoài, không nhìn thấy được điểm cuối. Mà thông lộ được bọn họ tạo thành này, hoàn toàn được giới nghiêm. Dân chúng được yêu cầu cách xa ra 30 thước, không được đến gần. Là thành phố lớn nhất của đại lục, Minh Đô có khả năng chứa được nhiều người hơn so với ban tổ chức của kỳ đại tái trước là Tinh La Đế quốc. Nhật Nguyệt Đế quốc điều động đại quân duy trì trật tự cũng là điều tất nhiên. Riêng thông lộ thông đến ngoài thành này, ước chừng cũng dùng 2 vạn binh sĩ tạo thành. Trên ngã tư đường, vô hình chung có cảm giác xác xơ tiêu điều. Đường môn mọi người cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Thương thế của Bối Bối đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn không thể xuống đất được. Trận đấu hôm nay, hắn cũng không có nhắc nhở quá nhiều. Nhưng sáng sớm, Hoắc Vũ Hạo cũng được Vương Đông Nhi đẩy đi tới phòng của Bối Bối. Đại sư huynh, huynh khá hơn chút nào chưa? Hoắc Vũ Hạo nhìn sắc mặt tái nhợt của Bối Bối hỏi thăm. Ừm, tốt hơn nhiều rồi. Chiếu theo tốc độ này, nhiều nhất là 10 ngày, cũng có thể miễn cưỡng dự thi. Bối Bối mỉm cười nói, hắn đã khôi phục lại bộ dáng nho nhã thong dong như trước kia. Hoắc Vũ Hạo nói, chúng ta sẽ đi dự thi. Đại sư huynh, huynh có gì muốn dặn dò chúng ta không? Bối Bối lắc đầu, nói, dặn dò cái gì? Đối với đệ huynh còn lo lắng sao? Huynh tin tưởng đệ có thể làm được tốt nhất. Đi đi. Lúc này chúng ta chiến đấu vì quang vinh của Đường Môn, cũng là chiến đấu cho tự bản thân chúng ta. Chúng ta mặc dù vẫn còn trẻ, nhưng đây là lúc chúng ta nên bộc lộ tài năng. Huynh chờ tin mọi người thắng lợi trở về. Nhất định. Hoắc Vũ Hạo dùng sức gật đầu. Dưới sự trợ giúp của Vương Đông Nhi, mọi người đều đã hóa trang một chút, nhìn qua cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện chi tiết khuôn mặt của mỗi người cũng đều đã biến hóa một ít. Hơn nữa 5 năm qua bọn họ riêng rẽ phát triển, cho dù những người của kỳ đại tái trước cũng rất khó nhận ra được bọn họ là Sử Lai Khắc Thất Quái, những người đã từng sáng lập kỳ tích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ không có thi triển năng lực đặc thù của bản thân ở trong đại tái. Dù sao, vũ hồn là không có biện pháp hóa trang được. Vốn dĩ Hoắc Vũ Hạo muốn một trong ba người Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên hoặc là Nana lưu lại với Bối Bối. Nhưng Bối Bối không cho hắn làm như vậy. Đại hội ngàn năm có một này, ai không hy vọng được thấy qua chứ? Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên bởi vì tuổi đã vượt qua 20, cho nên chỉ có thể dựa vào tư cách là lĩnh đội của tông môn đi theo mọi người đến đây. Đường môn tất cả mọi người thống nhất đổi lại trang phục. Trang phục này được trải qua chuyên môn thiết kế, trang phục màu trắng, trên đó được thêu một văn hoa màu bạc, văn hoa này ở sau lưng, tạo thành hai chữ thật lớn và thật cổ cách. Đường môn hai bên đường, mặc dù dân chúng bị hạn chế ở ngoài 30 thước, nhưng vẫn tụ tập rất nhiều người đang nhìn các đội ngũ dự thi đi ra từ Minh Duyệt Tử Điếm đi ra. Khi Hoắc Vũ Hạo và những người của đường môn vừa ra khỏi cửa, lập tức đưa tới từng tràng tiếng nghị luận, các người mau nhìn xem. Đội ngũ dự thi kia thật là kỳ lạ. Tại sao còn có cả người ngồi xe lăn? Ngồi trên xe lăn cũng có thể thi đấu sao? Đường môn, hình như là một tông môn. Các ngươi ai đã từng nghe nói qua? Tựa hồ là một tông môn rất cổ xưa. Nhưng nghe nói đã suy tàn rồi. Lần này lại phái người đến đây dự thi. Phỏng chừng cũng chỉ là tham gia cho có. Xe lăn, ha ha, tức cười quá. Tên què mà cũng được coi là tinh anh sao? Đối với những tiếng nghị luận này, tất cả mọi người của đường môn đều mắt điếc tai ngơ. Hoắc Vũ Hạo nếu ngồi trên xe lăn đến đây dự thi, sớm đã nghĩ đến những khả năng này. Thực lực mới là lời giải thích tốt nhất, gặp nhau trên sàn đấu. Ngồi ở trên xe lăn, Hoắc Vũ Hạo khép hở hai mắt, nhưng tinh thần lực của hắn cũng đang phóng ra giống như thông lộ do binh lính tạo thành, kéo dài thẳng tắp, cảm thụ được tình huống của các đội ngũ khác đang tiến vào đấu trường. Hơn nữa đem các tin tức truyền lại cho các đồng bạn. Hai cái đùi và cánh tay trái không thể động, trong khoảng thời gian này Hoắc Vũ Hạo đã dần dần thích ứng được. Mà càng ngày hắn càng phát hiện, chuyện này đối với mình mà nói, tựa hồ cũng không phải là chuyện xấu. Thân thể không thể động, không thể nghi ngờ hạn chế rất nhiều năng lực của hắn. Nhưng đồng dạng, làm hắn càng thêm hiểu rõ tinh thần lực của mình. Trong khoảng thời gian này, Hoắc Vũ Hạo dần dần nắm giữ được những huyền bí của cảnh giới cuối cùng của tử cực ma đồng và cảnh giới tinh thần lực hữu hình vô chất, đem các loại năng lực thuộc tính tinh thần vận dụng càng ngày càng thuần thục. Dưới trận hình thủ hộ nghiêm ngặt của binh lính, 167 đội ngũ dự thi, cỡ chừng gần 2.000 người, riêng rẽ triển khai thân hình ra Minh Đô. Đấu trường ở ngay tại vùng ngoại ô phía đông Minh Đô. Ra khỏi khu kiến trúc của Minh Đô là có thể nhìn thấy từ xa. Lúc này, ở vùng ngoại ô bình thường trống trải này, giờ đây sớm đã tấp nập người. Nơi này ít nhất còn có hơn 3 vạn binh lính đang duy trì trật tự, đem dân chúng phân chia thành từng khu vực. Hơn nữa tiến hành ngăn cách với đấu trường. Tại phía bắc của đấu trường, có một cái đài rất cao, tất cả đều là dùng kim loại nối tiếp tạo thành. Nhìn qua có thể chứa nạp hơn ngàn người, khiến cho đấu trường nhìn qua càng thêm khí thế bức người. Tranh tài thai cao hơn 10 thước, đường kính vượt qua 100 thước. Trong khoảng chừng 120 thước, một bình đài rộng lớn tản ra ánh kim màu bạc trắng, quả nhiên là do kim loại tu kiến mà thành. Cho dù chỉ là một tấm kim loại, nhưng đó cũng là một công trình quy mô. Chưa nói đến nhìn qua toàn bộ bình đài hoàn toàn không có nửa điểm đường nối. Càng kỳ dị hơn chính là ở chung quanh đấu trường này, tựa hồ còn có một đường rãnh, mà trong đường rãnh kia, có một bức tường trong suốt màu vàng nhạt hướng lên trời cao, nhưng nhìn không thấy được điểm cuối. Đây cần hồn lực khổng lồ cỡ nào mới có thể duy trì được. Chỉ từ bức tường vô hình xung quanh đấu trường này cũng có thể nhìn ra được một chút bất đồng với kỳ đại tái trước. Ít nhất sẽ không có xuất hiện tình huống đánh rơi đối thủ ra khỏi sàn đấu, mà nhất định phải hoàn toàn đánh bại đối thủ mới được. Ngoại trừ bên ngoài sàn đấu, lấy sàn đấu làm trung tâm hướng ra phía ngoài, cách mỗi 100 thước sẽ có một màn hình khổng lồ được treo cao trên không trung. Mỗi một cái màn hình hơn 20 mét vuông. Kỹ thuật cỡ này, trước mắt cũng chỉ có Nhật Nguyệt Đế Quốc mới có thể đạt tới được. Chung quanh sàn đấu, tổng số màn hình ước chừng hơn 100 cái. Khu nghỉ ngơi của các tuyển thủ nằm ở phía đông của sàn đấu. Chủ yếu chia làm hai khu vực. Gần sàn đấu là một phiến mái che có thể chứa khoảng 20 đội ngũ dự thi. Còn lại cũng chỉ là một ít ghế dựa lộ thiên, sắp thành từng nhóm. Ở phía sau và hai bên mái che, từ sự tiếp đãi của Nhật Nguyệt Đế Quốc, tất cả đều biểu lộ giai cấp khác nhau. Mấy cái khu nghỉ ngơi có mái che không nghi ngờ là dành cho học viện cùng tông tộc có danh tiếng lớn. Ngay khi xuất ra phiếu dự thi, người của đường môn không hề nghi ngờ bị dẫn tới khu ghế dựa, lại ở nơi cực kỳ vắng vẻ. Đối với loại đãi ngộ như vậy, cho dù người của đường môn không quá để ý, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi. Tiêu Tiêu và Giang Nam Nam còn toát ra vẻ tức giận. Đây cũng quá khi dễ người mà. Tiêu Tiêu phẫn uất nói. Hòa Thái Đầu vỗ vỗ bả vai của nàng như an ủi, mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, không có gì, chúng ta dùng thực lực của chính mình nói cho bọn họ biết là sai, không được sao. Sắc trời lúc này đã muốn sáng, ánh mặt trời mọc lên từ phương đông chiếu xuống trên thân mọi người, giống như cho tất cả tuyển thủ dự thi một tầng kim sắc. Đội ngũ đến đây dự thi thật sự là nhiều lắm, chỉ riêng sắp xếp chỗ ngồi, cũng dùng gần nửa canh giờ mới hoàn thành. Xa xa tiếng ồn ào của dân chúng càng là không ngừng truyền đến. Tinh thần của Hoắc Vũ Hạo đột nhiên chấn động, ánh mắt hướng nhìn về một cái phương hướng. Đó là một chiến đội nhìn qua thập phần thần bí. Đi ở phía trước, đúng là hạt hổ đấu la Trương Bằng. Phía sau Trương Bằng, có một đoàn người. Toàn bộ trang phục là một màu đen, hơn nữa đầu đội mũ che, hắc sa rủ xuống, che lại tướng mạo của từng người. Theo sát ở sau lưng Trương Bằng, là một cô gái dáng người vô cùng đẹp. Trên người nàng phảng phất có một hơi thở rất kỳ dị, dường như hấp dẫn lấy tất cả ánh sáng. Khi tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo tiến đến gần nàng, tự nhiên bị bóp méo, không cách nào tiến vào trong phạm vi một thước trên thân thể nàng. Tự nhiên cũng sẽ không có cách nào khác dò xét sâu hơn. Ở đằng sau của nữ tử này, đúng là Đường Nhã. Cho dù Đường Nhã cũng mang khăn che mặt, nhưng dưới tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo, khuôn mặt dưới cái khăn kia không cách nào giấu được. Thánh Linh Giáo. Hoắc Vũ Hạo hít hai mắt lại, quả nhiên là bọn họ. Thánh Linh Giáo thật sự đến tham gia thi đấu. Tiểu Nhã lão sư, nếu như chúng ta gặp nhau, để làm sao đối mặt với tỷ đây? Còn người nữ nhân đi ở trước nàng là ai? Năng lực của nàng ta thật quái dị, nhưng không biết vì cái gì, mùi vị đó lại khiến Hoắc Vũ Hạo mơ hồ cảm giác được có chút quen thuộc. Khi hạt hổ đấu la Trương Bằng sắp đi đến khu nghỉ ngơi có mái che thì đột nhiên dừng bước lại, xoay người nhìn về hướng của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo vội vàng thu hồi tinh thần lực của mình. Mặc dù tu vi về tinh thần của hắn rất cường đại, nhưng tu vi về hồn lực dù sao cũng có hạn, lấy tu vi cấp bậc siêu cấp đấu la của Trương Bằng, nếu muốn đối phó hắn, có hàng trăm biện pháp. Trương Bằng lạnh lùng quét mắt liếc hắn một cái, lúc này mới mang theo một đám hắc y nhân đi vào mái che nắng. Tiếp đó, Hoắc Vũ Hạo lại thấy được một ít người quen. Công chúa Cửu Cửu lãnh đạo Tinh La Quốc gia học viện đại biểu đội. Còn có Mộ Tuyết, Duy Na bọn họ đi chung với nhau một đại biểu đội. Nhìn qua cũng không phải là thiên hồn đế quốc học viện quốc gia, xem xét quần áo của bọn họ, thấy giống một cái tông môn hơn. Dẫn đội vẫn là Mạc Phi Vân. Còn vị siêu cấp đấu la ngày đó xuất hiện qua lại như biến mất không thấy đâu nữa. Ngoại trừ mấy chiến đội này, còn lại là hoàn toàn cảm thấy xa lạ. Nhất là mấy cái tông môn từ các quốc gia trên đại lục, Hoắc Vũ Hạo càng hoàn toàn không biết. Hắn chỉ có thể thông qua tinh thần tham chắc của mình quan sát và xác định tu vi của những người này. Nhìn xem, đó là cái gì? Thanh âm của Giang Nam Nam làm hấp dẫn sự chú ý của Hoắc Vũ Hạo. Hướng phía bắc của đài chủ tịch, một đội binh lính đặc thù dùng tốc độ cao di chuyển đến đây. Những binh lính này tất cả đều mặc trang phục kim sắc, nhưng cũng không có bất kỳ trang bị vũ khí nào. Lấy thị lực của Hoắc Vũ Hạo, đến biểu tình của bọn họ cũng có thể thấy được rõ ràng. Những thị vệ áo vàng này nhìn qua ít nhất đều hơn 30 tuổi. Ai ai cũng tinh thần nội liễm, trên người rõ ràng có hồn lực dao động. Đội ngũ khoảng chừng 500 người, trong quá trình đến đây không có phát ra nửa điểm thanh âm, ánh mặt trời chiếu rọi trên người bọn họ, kim quang lấp lánh, vô cùng chói mắt. Sau khi những người này đi vào phía dưới đài chủ tịch, lập tức tản ra, vây quanh đài chủ tịch. Trong đó có khoảng 50 người đứng nghiêm tại chỗ, leng keng một tiếng, hóa thành một hồn đạo pháo đài. Nòng pháo đen xì khiếp người đồng thời hướng ra ngoài. Những thị vệ áo vàng khác cũng phóng xuất ra hồn đạo khí, tổ hợp thành một trận hình có chút kỳ quái. Trong đó có khoảng 10 cái trọng pháo hấp dẫn người ta nhất làm cho Hoắc Vũ Hạo chú ý. Lấy nhãn lực của hắn, có thể phân biệt ra được, những trọng pháo này ít nhất cũng là hồn đạo khí cấp 7 trở lên. Hòa Thái Đầu thì thào nói, hoàng gia hồn đạo sư chiến đoàn, đây mới chính là một trong những lực lượng nòng cốt của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hoàng gia hồn đạo sư chiến đoàn, đại khái có bao nhiêu người vậy? Nhị sư huynh. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nhớ được thân phận của Hòa Thái Đầu, trong lòng hơi run rẩy nhìn hướng hắn. Hòa Thái Đầu cũng đang nhìn hắn, lúc này vị hán tử đen xì này đâu còn có bộ dáng mỉm cười như lúc trước, sâu trong đáy mắt quang mang chớp lên. Hoàng gia hồn đạo sư chiến đoàn chỉ có 1.000 người, ở nơi này cũng đã có một nửa. Toàn bộ do hồn đạo sư từ cấp 5 trở lên tạo thành, lắp ráp thành một kiện hồn đạo khí hoàn mỹ nhất. Sư đoàn trưởng là một vị hồn đạo sư cấp 9. Chỉ nghe mệnh lệnh của hoàng đế, chính là vương bài trong vương bài. Tầm quan trọng đối với hoàng thất của Nhật Nguyệt Đế Quốc gần bằng với hoàng thất cung phụng đường. Không phải nói hoàng đế của Nhật Nguyệt Đế Quốc đang bệnh nặng sao? Chẳng lẽ đã khỏe lại? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói. Đúng lúc này, ở xa xa có một đội nhân mã đã đến. Đồng dạng là do hoàng gia hồn đạo sư chiến đoàn hộ tống, một đội xe ngựa đi vào phía dưới đài chủ tịch. Đội xe ngựa này hoàn toàn là màu vàng. Phía trước nhất là do 32 con giác lân mã lôi kéo, tựa như long liễn của một cung điện nhỏ. Theo sau các thị vệ cùng đến còn có một lượng lớn các quan viên quần áo hoa lệ, mặc quan phục của Nhật Nguyệt Đế quốc. Long Liễn dừng ở ngay trước đài chủ tịch. Hai thị nữ vén tấm màn thêu có hình ngân liên hoa lên. Ngay sau đó, một cái xe lăn đã được đẩy đi ra ngoài. Ngồi ở trên đó là một vị thanh niên anh tuấn. Là hắn. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn thấy, từ trong Long Liễn đi ra không phải là hoàng đế của Nhật Nguyệt Đế quốc, mà là thái tử Từ Thiên Nhiên. Long Liễn chỉ có hoàng đế mới có thể ngồi mà. Từ Thiên Nhiên ngang nhiên ngồi Long Liễn, ý của hắn như thế nào cũng đã quá rõ ràng. Ngay sau đó, ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo tiếp tục nhìn lại, hắn rõ ràng nhìn thấy, người đang đẩy xe lăn, đúng là Quất Tử. Quất Tử vẫn đẹp như vậy, làn da tựa hồ càng thêm non mịn. So với lần gặp mặt trước, trong hai con mắt xinh đẹp còn có thêm vài phần uy nghi, mâu quang lóe qua, cao quý giống như một vị nữ hoàng. Bên cạnh Quất Tử còn có một người, còn không phải là Minh Đức Đường Đường chủ Kính Hồng Trần sao? Vị này là đại nhân vật hết sức quan trọng của Nhật Nguyệt Đế quốc, đồng thời cũng là hồn đạo sư cấp 9 vô cùng cường đại. Bái kiến Nhiếp Chính Vương. Bái kiến Nhiếp Chính Vương phi. Ngoại trừ hoàng gia hồn đạo sư chiến đoàn đang phòng thủ ở phía ngoài, tất cả quan viên ở đây toàn bộ đều quỳ xuống, hướng thái tử Từ Thiên Nhiên hành lễ. Nhiếp Chính Vương, xem ra lão hoàng đế của Nhật Nguyệt Đế quốc còn chưa chết. Nhiếp Chính Vương phi. Quất Tử, Quất Tử nàng lại. Một cảm xúc khó tả nháy mắt quanh quẩn ở trong lòng của Hoắc Vũ Hạo, làm hắn có cảm giác khó thở. Nàng quả nhiên được gả cho thái tử, hơn nữa trở thành chính phi sao? Quất Tử ơi Quất Tử, vì báo thù, tại sao phải khổ như vậy chứ? Một cái bàn tay nhỏ bé đặt lên đầu vai của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là đôi mắt to màu lam phấn trong suốt của Vương Đông Nhi. Ta không sao. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Vương Đông Nhi mỉm cười, nói, không có việc gì là tốt rồi. Vừa nói, nàng lặng lẽ cầm bàn tay phải duy nhất có thể động của Hoắc Vũ Hạo. Cảm thụ được sự ôn nhu truyền tới từ trên bàn tay, sự khổ sở ở trong lòng của Hoắc Vũ Hạo cũng tiêu tán vài phần. Có lẽ, hắn đối với Quất Tử còn chưa tới mức yêu, nhưng ở trong lòng hắn, Quất Tử ít nhất cũng vượt qua bằng hữu bình thường. Nếu như Quất Tử có thể có chỗ nương tựa tốt, hắn nhất định sẽ vì nàng cảm thấy cao hứng. Nhưng mà gả cho Từ Thiên Nhiên, nàng thật sự sẽ hạnh phúc sao? Mà, Từ Thiên Nhiên lại hiếu chiến, một khi hắn chấp trưởng Nhật Nguyệt Đế quốc, chỉ sợ chiến tranh thật sự không còn xa nữa. Giờ này khắc này, hắn không khỏi nghĩ tới những lời Quất Tử đã từng nói. Nếu có một ngày, ở trên chiến trường gặp lại, trong khi Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ lung tung, Quất Tử đã đẩy Từ Thiên Nhiên đi vào bên trong một cái thang máy. Kính Hồng Trần và bốn lão giả ở phía sau cũng cùng nhau đi lên thang máy. Khi thang máy đi lên, dân chúng ở phía xa đều có thể nhìn thấy Nhiếp Chính Vương trẻ tuổi này của bọn họ. Tiếng hoan hô nhất thời liên tiếp vang lên. Vị thái tử điện hạ này, không ngờ lại rất đắc nhân tâm. Các thần tử dĩ nhiên là không có thang máy đãi ngộ. Đi lên bậc thang bên cạnh lên đài cao. Từ Thiên Nhiên đến, cũng ý nghĩa lần này toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh đại tái sắp bắt đầu. Quất Tử đẩy Từ Thiên Nhiên ngồi lên vị trí trung tâm của đài chủ tịch, nàng cũng không ngồi xuống, mà là đứng ở bên cạnh Từ Thiên Nhiên. Nhiếp Chính Vương phi không ngồi, những đại thần khác thở hổn hển đi lên tới nơi tự nhiên cũng không dám ngồi, đều đứng ở trên đài chủ tịch. Từ Thiên Nhiên hướng Quất Tử gật đầu. Quất Tử chậm rãi tiến lên, đi đến trước mặt sớm đã chuẩn bị tốt loa phóng thanh. Âm thanh dễ nghe của cô ấy rất nhanh truyền khắp toàn trường. Yên lặng. Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, uy áp cường đại nháy mắt truyền khắp toàn trường. Khi cái thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm giác được trước mặt bỗng tối sầm, phảng phất có cảm giác như bị mây đen áp đỉnh. Thậm chí hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tất cả tiếng nghị luận ở nơi này đều bị biến mất trong thanh âm trầm thấp kia. Toàn bộ sàn đấu cho đến mấy mươi vạn quân dân ở khu quan chiến trong khoảnh khắc trở nên im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây là, rốt cục là thực lực như thế nào? Lại có thể sinh ra uy áp kinh khủng như thế? Lấy lực lượng của bản thân, làm mấy mươi vạn người cũng run rẩy. Thực lực cỡ này, hồn sư có khả năng đạt tới sao? Hoắc Vũ Hạo hoảng sợ biến sắc, dường như là thốt ra, nói, Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đối với người khác, cái thanh âm này rất xa lạ, nhưng đối với hắn là hết sức quen thuộc, thanh âm già nua lại tràn ngập uy nghiêm. Lúc trước, chính chủ nhân của cái thanh âm này đã chặn đường hắn, làm cho Huyền lão cũng phải kiêng kỵ. Hắn chính là người còn lại của Hắc Bạch Song Thánh Long, cực hạn đấu la cấp 99 đỉnh cấp, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao. Vậy mà hắn lại xuất hiện ở đây, lại còn tự thân xuất mã giúp Nhật Nguyệt Đế quốc hư trương thanh thế. Hoắc Vũ Hạo hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định, Thánh Linh giáo cùng Nhật Nguyệt Đế quốc có quan hệ cực kỳ mật thiết. Quất Tử lúc này mới hắng giọng một cái, âm thanh dễ nghe của cô ấy thông qua hồn đạo khí khuếch đại âm thanh truyền ra phía ngoài, truyền vào trong tai mỗi người. Nếu như nói thanh âm của Long Tiêu Giao là bày ra thực lực cường đại, Như vậy, thanh âm của Quất Tử chính là thể hiện hồn đạo khí công nghệ cao của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Các vị con dân của Nhật Nguyệt Đế Quốc cho đến khách phương xa. Ở đây, ta thay mặt Nhất Chính Vương Điện Hạ, hoan nghênh các ngươi đã đến đây. Đồng thời, ta thay mặt Nhất Chính Vương Điện Hạ tuyên bố, toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh đại tái, hiện tại chính thức bắt đầu. Lời dạo đầu vô cùng đơn giản, cũng không có lời nói dài dòng hay hoang đường như trên văn chương. Đây là phong cách của Từ Thiên Nhiên. Hết thảy lấy thực lực nói chuyện, ở trong mắt của hắn, nói nhiều chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nhiếp Chính Vương Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Dân chúng của Nhật Nguyệt Đế Quốc đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hành lễ với người mặc dù ngồi ở trên xe lăn, nhưng gần như đã lên ngôi trở thành hoàng đế kế tiếp, Nhiếp Chính Vương Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên ngồi ở trên xe lăn, khuôn mặt vẫn mỉm cười, đưa tay phải ra hướng về phía Quất Tử đã trở về bên cạnh hắn. Quất Tử đem tay phải của mình đặt ở trong lòng bàn tay của hắn, sau đó ngồi xuống ở bên cạnh hắn, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Từ Thiên Nhiên vỗ vỗ tay của nàng, không nói gì thêm, ánh mắt bình tĩnh nhìn sàn đấu phía dưới. Chúng ái khanh, nhập tọa đi. Từ Thiên Nhiên thản nhiên nói. Các đại thần của Nhật Nguyệt Đế Quốc lúc này mới dám ngồi xuống. Trước mỗi chỗ ngồi đều có ký hiệu. Không thể ngồi sai chỗ, nó tượng trưng cho địa vị của các đại thần. Ngồi ở bên cạnh Nhiếp Chính Vương Từ Thiên Nhiên. Không phải Minh Đức Đường Đường chủ kính Hồng Trần. Mà là một gã trung niên mặc trường bào màu đen. Người này sắc mặt tái nhợt. Càng kỳ dị hơn chính là ở trên khuôn mặt của hắn tựa hồ có một tầng sương mù, làm cho người khác không thể thấy rõ ràng diện mạo của hắn. Còn Minh Đức Đường Đường chủ kính Hồng Trần thì ngồi ở bên cạnh Quất Tử, tuyên đọc quy tắc của đại tái. Một cái thanh âm vang dội vang lên. Sau đó tuyên đọc quy tắc của đại tái lần này. Nội dung giống như tờ thuyết minh mà các chiến đội nhận được. Tuyên đọc quy tắc xong, một lão giả đi đến trước mặt loa phóng thanh ở bên trên đài chủ tịch, cao giọng nói, trận đấu đầu tiên của vòng loại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đấu với Đồ Long Tông. Hai bên chọn ra 7 đội viên, đi vào khu đợi chiến. Khu đợi chiến ở ngay trước mặt khu nghỉ ngơi có mái che, là một cái khu vực chuyên biệt. Kỳ thật chỉ là ở khoảng cách 20 mét riêng rẽ đặt 7 cái ghế dựa mà thôi. Khóe miệng của Hoắc Vũ Hạo biểu lộ một chút tiếu ý, khó trách vòng thứ nhất nhường lá thăm may mắn tiến thẳng vào vòng trong cho học viện Sử Lai Khắc. Hóa ra là vì mục đích này. Dựa theo quy tắc của đại tái lần trước, trận đấu thứ nhất cũng nên có đội vô địch của kỳ trước. Nhưng lần đại tái này học viện Sử Lai Khắc được tiến thẳng vào vòng 2, nên tự nhiên sẽ do á quân của kỳ đại tái trước, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện xuất hiện ở trong trận đấu đầu tiên của vòng 1. Cái này không thể nghi ngờ chính là một chiêu trò của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền thấy người quen cũ. Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần hai huynh muội đi ở phía trước. Phía sau có 5 tên thanh niên hồn đạo sư chưa từng gặp qua, trực tiếp đi vào trong khu đợi chiến. Vòng thứ nhất đã không may mắn gặp phải Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, Đồ Long Tông cũng phái ra 7 người đi vào trong khu đợi chiến. Bất quá, khiến Hoắc Vũ Hạo bất ngờ chính là, 7 người dự thi của Đồ Long Tông cũng đều mang bộ dáng tràn đầy tin tưởng. Một chút khiếp đảm bởi vì người ta là á quân của kỳ đại tái trước cũng không có. Khí thế đúng là không tệ. Kỳ thật, Hoắc Vũ Hạo cũng chưa hiểu lắm. Sau khi đại tái cho phép tông môn tham chiến, đối với tuyệt đại đa số tông môn, bọn họ cũng không quá coi trọng học viện. Học viện dạy bảo đệ tử, tất nhiên sẽ có hạn chế về thời gian. Ngoại trừ một chút đặc thù thì học viện bồi dưỡng đệ tử rất khác biệt so với tông môn. Gia nhập tông môn cũng mang ý nghĩa cả đời đều phải gắn chặt với tông môn. Rất nhiều tông môn có được truyền thừa và lịch sử lâu đời, cũng có chỗ độc đáo của riêng nó. Lúc ban đầu toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái cũng cho phép tông môn tham gia. Sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì mới hủy bỏ đi. Đồ Long Tông này cũng là một tông môn có truyền thừa đã hơn ngàn năm. Đến từ Đấu Linh Đế Quốc, là một tông môn theo truyền thống hồn sư nên vẫn kịch liệt bài xích hồn đạo khí. Đối với Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đại biểu đội, bọn họ chẳng những không thèm ngó tới, mà cũng không cảm thấy đây là một trận đấu mà mình sẽ thua. Trọng tài vào đấu trường, tuyển thủ đầu tiên tham gia đấu loại cá nhân bước lên đài. Trên đài chủ tịch, thanh âm của vị lão giả phụ trách chủ trì truyền ra. Bởi vì đã tham gia 2 kỳ đại tái, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng sẽ so sánh 2 kỳ đại tái với nhau. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định, ở trong lòng mình, thật ra càng kỳ vọng ở kỳ đại tái này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nó không màu mè giả tạo, toàn là chiến đấu thật sự với nhau. Đây mới là chân chính so tài. Xúc tiến hồn sư, hồn đạo sư cùng trao đổi học tập thông qua đối kháng. Trọng tài là một vị lão giả hơn 50 tuổi, bởi vì không có phóng ra vũ hồn nên không nhìn ra được tu vi. Người thứ nhất đại biểu Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, quả nhiên là Mộng Hồng Trần. Thân là người có tu vi gần với Tiếu Hồng Trần nhất ở trong đoàn đội, nhưng nàng lại là người đầu tiên ra sân thi đấu. Có thể thấy được Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đối với trận đấu thứ nhất này bắt buộc phải thắng. Đây không chỉ là vấn đề về thắng bại, còn quan hệ đến mặt mũi của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Về phía Đồ Long Tông, ra sân thi đấu lại là một người trẻ tuổi dáng người không cao. Diện mạo của hắn có chút đặc thù, đầu có chút bẹt, dáng người không cao, nhưng lại có vẻ vô cùng nặng nề. Đôi bàn tay đặc biệt lớn. Khi mở bàn tay ra ở hai bên thân thể tựa như một cái quạt vậy. Lúc này, dân chúng quan chiến vẫn duy trì im lặng, ngắn ngủi thời gian vẫn còn chưa làm bọn họ hoàn toàn tỉnh táo lại dưới sự uy áp ban nãy của Long Hoàng Đấu La. Đấu loại cá nhân, tiến hành cho đến khi một bên mất đi năng lực chiến đấu hoặc là nhận thua mới kết thúc, hoặc do ta phân định thắng bại. Tận lực không gây thương tàn cho đối thủ. Hiểu chưa? Trọng tài trầm giọng nói với hai bên. Đã rõ. Người thanh niên đại biểu Đồ Long Tông xuất chiến đáp ứng một tiếng, sau đó xoay người đi về hướng của đội mình, đến lễ nghĩa phải xưng tên cũng không có. Dựa theo quy tắc của đại tái, song phương trước khi khai chiến, mỗi người phải ở hai bên sân đấu và cách nhau 100 mét. Như vậy đối với một ít hồn sư và hồn đạo sư am hiểu công kích từ xa sẽ càng thêm công bằng. Mộng Hồng Trần 5 năm này biến hóa cũng không nhỏ, đã trổ mã thành một đại cô nương, dáng người thon dài có lồi có lõm, cực kỳ xinh đẹp, tóc dài phấp phới. Tướng mạo mặc dù không xinh đẹp bằng Vương Đông Nhi và Giang Nam Nam, nhưng cũng được coi là nhất đẳng mỹ nữ. Khi thấy đối phương thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn, quay đầu bước đi, sự coi thường cỡ này thực sự khiến Mộng Hồng Trần rất là khó chịu. Sát khí trong mắt biểu lộ ra, hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng về phía bên sân đấu của mình. Rất nhanh, song phương mỗi người đều đã đứng ở hai bên sân thi đấu. Tay phải của trọng tài giơ lên cao, khi bàn tay hắn hạ xuống, khoảnh khắc đó, trận đầu tiên của toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái chính thức được bắt đầu. Phanh! Trọng tài tay phải mới vừa hạ xuống, dưới chân tên thanh niên kia của Đồ Long Tông liền bộc phát ra một tiếng nổ vang trầm thấp. Mặt đất cứng rắn bằng kim loại thật sự bị hắn làm lõm xuống. Thân thể giống như đạn pháo bắn về hướng Mộng Hồng Trần. Ở mặt ngoài khinh miệt cũng không có nghĩa là thật sự khinh địch. Cùng hồn đạo sư chiến đấu, đạt được cự ly gần là quan trọng nhất. Lúc thân thể của vị đội viên Đồ Long Tông này bắn đi, mới có hồn hoàn sáng lên. Lấy sự bộc phát ra lực lượng cường hãn của hắn cũng không khó để nhận ra đây là một vị cường công hệ chiến hồn sư. Có được sức bật mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có thể giúp cho tu vi của bản thân so sánh được với mẫn công hệ chiến hồn sư. Hai vàng, hai tím, một đen, năm hồn hoàn tốt và cân đối nhất cũng dâng lên từ trên người của tên thanh niên này. Phải biết, ở đại tái kỳ trước, tuyển thủ cấp bậc ngũ hoàn cũng đã là tương đối cường đại. Lục hoàn chỉ có rất ít, chỉ có những học viện đứng đầu mới có thể có được. Đồ Long Tông này cũng không nổi danh lắm, nhưng vừa lên đài đã có thể phái ra một gã ngũ hoàn hồn vương, nội tình của tông môn cũng có thể thấy được một ít, khiến cho phần lớn học viện đại biểu đội nhìn thấy cũng biến sắc. Mộng Hồng Trần cũng không có nóng lòng tiến lên, thậm chí không có phóng xuất ra hồn đạo khí mà nàng thường hay dùng, tựa như tản bộ đi đến phía trước. Chỉ có một hào quang băng lam sắc từ dưới chân nàng chậm rãi khuếch tán ra phía ngoài. Hai vàng, hai tím, hai đen, sáu cái hồn hoàn từ từ dâng lên, làm những đội viên dự thi đang quan chiến của Đồ Long Tông cũng phải biến sắc. Vì đại tái kỳ trước không cho phép tông môn dự thi, mỗi một kỳ đại hội lại cách nhau 5 năm. Bởi vậy có rất ít người có thể liên tục tham gia hai kỳ đại tái. Do đó, Đồ Long Tông đối với chiến đội của Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học viện căn bản không có nghiên cứu qua. Vòng thứ nhất gặp phải Á Quân kỳ trước mặc dù làm bọn họ cảm thấy vận khí rất kém cỏi, nhưng cũng không cho là mình nhất định sẽ thua. Nhưng khi Mộng Hồng Trần phóng xuất ra hồn hoàn của mình, mọi người của Đồ Long Tông rốt cục cảm giác được áp lực không giống bình thường. Lục hoàn còn là tốt nhất và cân đối nhất. Đây là Hồn Đạo Sư có thể có được sao? Đại tái cũng giới hạn tuổi thọ trong vòng 20 tuổi thôi. Ngay khi bọn hắn nảy sinh lay động, tên thanh niên Đồ Long Tông cũng đã đến trước mặt Mộng Hồng Trần. Ở trong Đồ Long Tông đại biểu đội, hắn cũng là cao thủ thứ hai, mà phương thức chiến đấu của hắn cũng là chưa từng có từ trước đến nay. Cho dù nhìn thấy trên người Mộng Hồng Trần dâng lên 6 cái hồn hoàn, hắn cũng không có nửa phần khiếp đảm. Sau khi thân thể vọt tới trước, hai cái hồn hoàn thứ nhất và thứ ba trước sau sáng lên. Tiếng gầm rú phát ra từ trong miệng của tên thanh niên Đồ Long Tông này, cái thân thể kia đột nhiên bành trướng, cũng không phải bành trướng toàn thân, mà là phát triển bề ngang. Một cặp sừng trâu trắng kiện, cong cong mà sắc nhọn đâm ra từ trên lớp da đã dày gấp 2 lần của hắn, dài đến 2 thước. Bắp thịt trắng kiện xé nát hoàn toàn áo ngoài, da thịt cứng cắp màu đồng tựa như đồng thiết. Hồn kỹ thứ nhất, Man Ngưu Chi Lực. Vũ hồn của tên thanh niên Đồ Long Tông này chính là đồng ngưu. Nghe tên thì không có chút uy phong nào, nhưng trong số vũ hồn loại ngưu, lại là chân chánh cao cấp nhất. Mặc dù Man Ngưu Chi Lực chỉ là hồn kỹ thứ nhất của hắn, nhưng có hiệu quả bá thể. Chẳng những làm cho trùng kích lực cực kỳ cường hãn, lực lượng tăng khổng lồ, mà tự thân còn có thể tạm thời mất đi cảm giác đau, lực phòng ngự bạo tăng. Ở bên trong những kỹ năng tăng phúc của hồn kỹ thứ nhất, Man Ngưu Chi Lực tuyệt đối có thể xếp ở 3 hạng đầu, thậm chí còn mạnh hơn so với hồn kỹ thứ nhất Bạch Hổ Hộ Thân Chướng của Đái Thực Hành. hai mắt của hắn đồng thời đỏ như máu, hai đạo huyết quang bắn ra từ trong con ngươi, khi rơi vào trên người Mộng Hồng Trần. Ngược lại khiến Mộng Hồng Trần hoảng sợ. Một loại cảm giác run rẩy tự nhiên sinh ra từ trong nội tâm. Không chỉ có như thế, Mộng Hồng Trần phát hiện, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng trở nên chậm chạp hơn. Quả nhiên còn có hồn kỹ khống chế. Đồng ngư vũ hồn, hồn kỹ thứ ba, man ngư đồng thị. Nháy mắt khóa chặt đối thủ, cho dù đối thủ có né tránh cũng có thể tự động truy tung, đồng thời làm tốc độ di động của đối thủ rơi chậm lại. So với học viện, tông môn có nhiều chỗ cường đại hơn rất nhiều, thí dụ như nghiên cứu đối với vũ hồn. Ở bên trong một tông môn, đều có được vũ hồn đích truyền của riêng mình. Đây là năng lực huyết mạch tương truyền. Nếu một tông môn trải qua nhiều năm truyền thừa, sẽ nghiên cứu thấu triệt đối với vũ hồn trong tông môn của mình, cho dù là học viện cũng không cách nào so sánh được. Đơn giản mà nói, học viện nghiên cứu là diện, còn tông môn nghiên cứu là điểm. Bọn họ trải qua không ngừng thí nghiệm mới có thể tìm ra hồn thú thích hợp nhất với vũ hồn của bổn tông. Tên thanh niên Đồ Long tông này cũng là như vậy, man ngưu chi lực cùng man ngưu đồng thị của hắn, có thể nói đều là hồn kỹ thích hợp nhất đối với vũ hồn đồng ngưu, mà hắn còn có hồn hoàn tốt nhất và cân đối nhất. Nhưng khi hắn nhảy vào trong phạm vi băng hoàn màu lam kia, đột nhiên cảm giác được trên người mình lạnh vô cùng. Dù đang ở trong trạng thái man ngưu chi lực nhưng hắn cũng dùng mình một cái, tốc độ cũng chậm vài phần. Lúc này, vị thanh niên Đồ Long tông này đã rất gần với Mộng Hồng Trần, căn bản không có thời gian cho phép hắn suy nghĩ nhiều, cả người đã đụng vào Mộng Hồng Trần. Mộng Hồng Trần mỉm cười, nhẹ nhàng thổi một ngụm khí hướng tới hướng của hắn, hai cái hồn hoàn thứ nhất và thứ ba ở trên người mình đồng thời sáng lên. Dưới chân một mặt băng bóng loáng trong như gương đã kéo dài ra. Sừng châu phong duệ của tên thanh niên Đồ Long tông kia đã đến trước mặt Mộng Hồng Trần. Nhắc tới cũng thật hảo hợp, bởi vì dáng người của hắn không cao, khi hắn cúi đầu vọt tới trước, vị trí sừng châu thô to cư nhiên đúng ngay trước ngực Mộng Hồng Trần. Đáy mắt của Mộng Hồng Trần hiện lên một tia ngượng ngùng, tiếp theo, sau một cái chớp mắt, nàng cũng đã xuất hiện ở sau lưng tên thanh niên Đồ Long tông kia. Tên thanh niên Đồ Long tông chạm vào trước người của Mộng Hồng Trần, nhưng không có lực cản nào, cả người đã xuyên qua. Dưới tác dụng của man ngưu đồng thị, thân thể của hắn lập tức thắng lại, thân hình quay lại tiếp tục nhằm hướng Mộng Hồng Trần hướng tới. Nhưng mà ở trên mặt băng kia lúc này đây lại xuất hiện hai Mộng Hồng Trần. Man ngưu đồng thị của hắn trong phút chốc tự nhiên mất hiệu lực, làm hắn không khỏi ngẩn ngơ. Đây là hồn kỹ thứ ba của Mộng Hồng Trần, băng chi khúc xạ. Thân ảnh được khúc xạ giống cô ta như đúc, hơn nữa thông qua khúc xạ, thân hình không ngừng biến hóa. Bởi vậy, mặc dù hiệu quả man ngưu đồng thị vẫn ở trên người của nàng, nhưng bởi vì nàng không ngừng thông qua hồn kỹ biến hóa vị trí, dưới tình huống tốc độ quá nhanh, khiến đối thủ cảm giác giống như là đồng thời xuất hiện ba Mộng Hồng Trần. Lại là một trận hàn ý mãnh liệt truyền khắp toàn thân, đáy mắt của thanh niên Đồ Long tông lộ ra một nét hoảng sợ, không chút lựa chọn thúc giục hồn hoàn thứ năm của mình sáng lên. Đáng tiếc, đã chậm quá rồi. So sánh với 5 năm trước, độc của Chu Tình Băng Thiểm đã cường đại hơn rất nhiều. Mà, nàng tuy là lục hoàn, cũng không chắc là 61 cấp. Một tầng quang mang màu lam tràn ngập trên khuôn mặt tên thanh niên Đồ Long tông, hồn hoàn thứ năm của hắn còn chưa hoàn toàn sáng lên, hắn đã kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân run rẩy ngã xuống đất không dậy nổi. Những đội viên khác trong khu đợi chiến của Đồ Long Tông tất cả đều đột nhiên đứng lên, bất khả tư nghị nhìn một màn này. Bọn họ hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ánh sáng hồn hoàn thu liễm, Mộng Hồng Trần cao ngạo hất cằm, hướng tới trọng tài phương hướng nói, ta thắng, tiếp tục đi. Vừa nói, cổ tay nàng khẽ đảo, đã lấy ra một cái bình sữa bắt đầu khôi phục hồn lực của mình. Bên trong vòng đấu loại cá nhân cũng không có nói qua không cho phép sử dụng hồn đạo khí phụ trợ khôi phục. Trọng tài nhanh chóng đi đến trước mặt tên thanh niên Đồ Long Tông, kiểm tra một chút thân thể của hắn, sau khi xác nhận hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, mới hướng Mộng Hồng Trần gật đầu. Ngươi thắng, bất quá, vũ hồn của ngươi là độc thuộc tính, mau mau giải độc cho hắn, để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Trọng tài nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mộng Hồng Trần bĩu môi, nói, trọng tài, ngươi đã quên rồi sao? Sau này còn thi đấu đoàn đội. Đúng. Dựa theo quy tắc trận đấu, thi đấu đoàn đội là không thể thay đổi người. Nói cách khác, những đội viên còn lại ở khu đợi chiến sẽ tiến hành trận đấu đoàn đội. Trọng tài cho mày, nói, nhưng mà, tiếp tục nữa, tính mạng của hắn sẽ gặp nguy hiểm. Mộng Hồng Trần hướng tới khu đợi chiến của Đồ Long Tông, lớn tiếng nói, các ngươi bảo đảm hắn không tham gia trận đấu đoàn đội sau này, ta sẽ giải độc cho hắn. Độc, đám đội viên của Đồ Long Tông giờ mới hiểu được Mộng Hồng Trần dựa vào cái gì khắc địch chế thắng. Một đám hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng ánh mắt tập trung ở một người trong đó. Đó là một tên thanh niên dáng người to con cao lớn, cũng là đội trưởng của bọn họ. Giải độc, trận đấu đoàn đội sau này hắn sẽ không tham gia. Vị đội trưởng này ngược lại không có nửa phần do dự, lập tức đưa ra quyết định. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trong 7 người bọn họ cũng không có hồn sư am hiểu giải độc và trị liệu.

Nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng bộc lộ ra vị trí của mình, loại cơ hội tốt như vậy nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng ngay lúc đó, tiểu tuyết nữ bay ra từ trong ngực của Hoắc Vũ Hạo, ngay sau đó một đạo kiếm quang màu xanh đậm hóa thành một cầu vòng rạch một đường trên không trung, quang mang màu hồng phấn trên không trung của Hủy Diệt Liên Hoàn Bạo trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, kế tiếp lực oanh kích mặc dù vẫn hiện ra, nhưng hoàn toàn phiêu phủ trên không trung mà thôi. Hoắc Vũ Hạo vẫn không nhanh không chậm thôi động xe lăn của hắn, chậm rãi tiến về phía trước. Ngay cả thần sắc ở trên mặt cũng không có nửa phần biến hóa so với lúc trước. Tinh chuẩn, mạnh mẽ. Đó là sự hình dung của Nam Thu Thu về uy lực của một kiếm kia, nàng lập tức nghĩ đến hai từ này. Lực chiến đấu của tiểu cô nương kia thật sự mạnh đến không ngờ. Hiện tại nàng mới hoàn toàn hiểu hai gã đồng bạn của mình thua cũng không oan uổng. Sắc mặt trở nên ngưng trọng, Nam Thu Thu rốt cục không tiếp tục đứng yên tại chỗ nữa, mũi chân chìa xuống đất, cả người đã hóa thành một đạo quang ảnh màu hồng phấn lao đến hướng Hoắc Vũ Hạo. Là người có được vũ hồn Yên Chi Long, nàng thật sự am hiểu nhất chính là công kích từ xa sao. Khi tất cả mọi người cho là như vậy, nàng sẽ cho đối thủ một cái đáp án bất ngờ. Hoắc Vũ Hạo dừng lại, nếu địch nhân đã tới, hắn dĩ nhiên cũng không tiếp tục đi về phía trước nữa. Tiểu tuyết nữ lại bay ra ngoài nghênh đón Nam Thu Thu, bay đến khoảng cách hơn Hoắc Vũ Hạo khoảng 10 thước mới dừng lại. Ánh mắt của các hồn sư đang xem chiến cũng sáng lên, đây là cực hạn khoảng cách mà tiểu nha đầu kia có thể rời khỏi Hoắc Vũ Hạo sao? Bàn tay nhỏ bé mềm mại nhấc lên hướng về phía trước, một vòng hào quang hàn băng liền hiện ra trên đường mà Nam Thu Thu đang vọt tới. Mũi chân của Nam Thu Thu điểm một cái ở trên mặt đất, thân thể bất ngờ hướng sang bên cạnh, lại nhảy lên cao, sau đó trong nháy mắt lộn ngược vòng, họa xuất một chữ cá ở trên không trung, tránh được hào quang hàn băng kia, hơn nữa vẫn lao đến hướng của Hoắc Vũ Hạo và tiểu tuyết nữ. Y nha nha. Tiểu tuyết nữ tựa hồ có chút kinh hoàng gọi một tiếng. Tay nhỏ bé vừa nhấc, lại thêm một đạo quang mang màu xanh đậm hướng về phía Nam Thu Thu đang vọt tới càng ngày càng gần. Nam Thu Thu lần này cũng không né tránh nữa, giơ tay phải lên, hồn hoàn thứ hai trên người lóng lánh, toàn thân cũng tản mát ra một tầng quang mang phấn hồng sắc, màu hồng phấn trong lòng bàn tay lại càng mãnh liệt. Chỉ thấy quang mang màu xanh đậm chợt lóe rồi biến mất, hẳn là bị màu hồng phấn kia cắn nuốt sạch sẽ. Hủy diệt hộ thể, có thể hủy diệt hết thảy thuộc tính. Cùng lúc đó, Nam Thu Thu lần nữa bắn người dựng đứng lên, khoảng cách với tiểu tuyết nữ cũng chỉ còn hơn 10 thước, tay trái của nàng làm ra một cái động tác như đang bắt người, hồn hoàn thứ tư trên người cũng sáng lên. Nhất thời, một cái long chảo khổng lồ màu hồng phấn xuất hiện trên hư không, chụp thẳng tới tiểu tuyết nữ. Hủy diệt chi thủ. Ngay cả loại hồn kỹ như vậy mà nàng cũng có. Khó trách tràn đầy tự tin như thế. Cái này quả nhiên là hồn kỹ tốt nhất để khắc chế tiểu tuyết nữ. Hủy diệt chi thủ. Tên như ý nghĩa, do hủy diệt chi quang tràn đầy và mãnh liệt biến ảo thành một bàn tay to. Một khi bị bắt chúng, hồn lực trực tiếp bị tiêu hao thật lớn. Lấy tu vi hiện tại của Nam Thu Thu, hồn sư dưới ngũ hoàn nếu như bị hủy diệt chi thủ của nàng bắt chúng, ít nhất phải bị hút đi một nửa hồn lực. Dùng để đối phó tiểu tuyết nữ quả thực không thể không tốt hơn. Đáng tiếc, tiểu tuyết nữ là do Hoắc Vũ Hạo khống chế. Tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia cũng đã biến thành lạnh như băng, trong đôi mắt to màu xanh đậm mơ hồ toát ra một tia uy nghi. Tay phải giơ lên, kèm theo một tiếng khẽ kêu, nàng cũng hướng phía trước đánh ra một chưởng. Khi bàn tay nhỏ bé kia đánh ra, hủy diệt chi thủ khổng lồ đã bắt được nàng, đem thân thể của nàng ôm trọn ở bên trong. Thắng rồi! Trong lòng của Nam Thu Thu trong nháy mắt sinh ra ý nghĩ này. Triệu hoán sinh vật bị hủy diệt chi thủ bắt được, cơ hồ cũng sẽ mất đi trong nháy mắt. Mặc dù nàng cũng cảm thấy tiểu cô nương kia rất khả ái, nhưng dù sao cũng chỉ là triệu hoán sinh vật mà thôi. Đây là đại tái, không có gì quan trọng hơn việc đạt được thắng lợi. Nhưng mà ý niệm chiến thắng trong lòng của nàng chỉ kéo dài trong nháy mắt. Sau một khắc, bàn tay to màu hồng phấn kia đột nhiên biến thành băng màu lam. Ngay sau đó, hóa thành vô số quang điểm băng lam sắc, biến mất trên không trung. Tiểu tuyết nữ vẫn huyền phù ở giữa không trung. Chỉ bất quá, cặp mắt to xinh đẹp của nàng cũng đã nhắm lại. Giống như là đang cảm thụ được cái gì đó. Cách đó không xa Hoắc Vũ Hạo cũng như vậy. Sư, tiểu tuyết nữ hóa thành một đạo quang mang màu xanh đậm trong nháy mắt bay trở về phía Hoắc Vũ Hạo, chui vào mi tâm của hắn, biến mất không thấy. Bị phá giải rồi. Hủy diệt chi thủ của ta lại bị một cái triệu hoán sinh vật phá giải rồi. Nam Thu Thu dại ra khi nhìn quang mang màu xanh đậm kia trở về trên người Hoắc Vũ Hạo rồi biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời ngay cả thân hình đang vọt tới trước cũng dừng lại. Chỉ có chính bản thân nàng mới biết được, tác dụng của hủy diệt chi thủ không chỉ là tiêu hao đối thủ, đồng thời còn một mặt cực kỳ cường đại, có thể nói là thần kỹ. Đó chính là đảo ngược bản thân. Hồn lực do hủy diệt chi thủ lấy được, sẽ có khoảng 1/5 quay ngược lại cho nàng. Hủy diệt chi thủ cường đại và được thành lập ở điều kiện là tiêu hao hồn lực cực cao. Cho dù chỉ là kỹ năng của hồn hoàn ngàn năm, nhưng nó tiêu hao hồn lực của Nam Thu Thu lại tương đương với hồn kỹ vạn năm. Nhưng ngược lại, phần tiêu hao này vẫn có thể chấp nhận được. Dù sao, đối thủ tiêu hao càng lớn hơn. Nhưng mà một kích vừa rồi, nàng lại không nhận được bất kỳ thứ gì, điều này cũng có nghĩa hồn kỹ của nàng bị phá tan triệt để. Bị một cái triệu hoán sinh vật phá tan triệt để. Phải biết, chỗ cường đại nhất của hủy diệt chi thủ chính là chuyên môn khắc chế các loại triệu hoán sinh vật. Đó cũng là điểm mà Nam Thu Thu không thể ngờ đến được. Hủy diệt chi thủ thật sự rất mạnh. Hoắc Vũ Hạo hướng Nam Thu Thu nói. Đúng là rất mạnh. Tiểu tuyết nữ vừa rồi đánh ra một trường kia, chính là đại hàn vô tuyết trong tuyết đế tam tuyệt. Nhưng giống như Nam Thu Thu đã nghĩ, hủy diệt chi thủ của nàng có hiệu quả khắc chế đối với triệu hoán sinh vật. Hồn linh mặc dù không phải triệu hoán sinh vật, nhưng cũng có rất nhiều thứ tương đồng với triệu hoán sinh vật. Bởi vậy, năng lực này của nàng cũng khắc chế được tiểu tuyết nữ. Khi không được Hoắc Vũ Hạo trợ giúp mà thi triển đại hàn vô tuyết, tiểu tuyết nữ cũng chỉ có thể chống cự lại hủy diệt chi thủ mà thôi. Nhưng lực hủy diệt khổng lồ ẩn chứa trong đó vẫn làm tiểu tuyết nữ tiêu hao không nhỏ. Hoắc Vũ Hạo sợ chiến đấu tiếp sẽ lại có lực hủy diệt làm cho nàng bị thương đến bổn nguyên, lúc này mới triệu hồi nàng quay về. Nam Thu Thu lạnh lùng nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói: "Sinh vật mà ngươi triệu hoán ra là thứ cường đại nhất mà ta đã thấy, cũng là linh hoạt nhất. Không những có thể tự mình thi triển hồn kỹ, lại có thể chống cự thiên địch như hủy diệt chi thủ, điều này thật sự khiến ta rất khó tưởng tượng được. Bất quá, hiện giờ ngươi đã không còn nàng ta phụ trợ, nên nhận thua đi." Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nở nụ cười, khi dễ người tàn tật sao? Nam Thu Thu chấn động, lúc này mới ý thức được đối thủ trước mặt là một người ngồi ở trên xe lăn. Bất quá ý chí của nàng thập phần kiên định, người tàn tật. Ngươi là người tàn tật bình thường sao? Nếu như không thể triệu hồi ra sinh vật cường đại như vậy, ngươi sẽ xuất hiện ở trên sân đấu này sao? Tất nhiên sẽ xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo trả lời, đừng tưởng rằng ngươi thắng. Trận đấu còn chưa có kết thúc mà. Nam Thu Thu nâng hủy diệt quang mang trên tay phải lên, vậy ta đây sẽ tiễn ngươi đi xuống sàn đấu. Đợi chút, đợi một chút. Trong ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo lộ ra một tia bối rối, ngươi khi dễ một người tàn tật như vậy mà không cảm thấy hổ thẹn sao? Nam Thu Thu khinh thường nói, đừng mong kéo dài thời gian. Triệu hoán sinh vật của ngươi mặc dù cường đại, thậm chí chống cự được hủy diệt chi thủ của ta. Nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Có thể nhìn ra được, một loại triệu hoán sinh vật có cấp độ cỡ như vậy hẳn là cùng ngươi có khế ước quan hệ. Bản thân ngươi mặc dù cường đại, nhưng đã tiêu hao quá độ cũng không thể hoàn thành khôi phục trong khoảng thời gian ngắn. Ngươi kéo dài thời gian căn bản cũng không có ý nghĩa gì. Hoắc Vũ Hạo cắn răng nghiến lợi nói, thuộc tính của ngươi không phải là vừa vặn khắc chế ta sao? Nhưng ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Nhìn bộ dáng trần trừ của Hoắc Vũ Hạo, trên mặt Nam Thu Thu lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nói, tốt lắm. Ta muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì chiến thắng được ta. Vừa nói nàng cất bước chậm rãi hướng về phía Hoắc Vũ Hạo. Trọng tài nhìn thấy hai người đột nhiên nói chuyện phiếm, vốn cũng định nhắc nhở bọn họ không được tiêu cực so tài, nhưng nhìn thấy Nam Thu Thu đã đi về hướng Hoắc Vũ Hạo, lúc này mới ngừng lại. Đối với thuộc tính hủy diệt của Nam Thu Thu, hắn cũng thập phần giật mình. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở trên xe lăn, rõ ràng tràn ngập bất an, tay phải không ngừng nắm chặt bánh xe, mặt ngoài mặc dù tận lực bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng có vẻ bối rối. Ngươi chờ một chút. Hoắc Vũ Hạo quát to một tiếng. Nam Thu Thu quả nhiên dừng bước lại. Nói, như thế nào? Ngươi còn muốn nói gì nữa? Ngươi nói nhảm cũng nhiều thật. Hoắc Vũ Hạo cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi thắng. Ta còn có lá bài tẩy. Nam Thu Thu nở nụ cười, lúc này đây, nàng cười rất vui vẻ. Nàng đột nhiên phát hiện, loại cảm giác đùa bỡn đối thủ làm cho nàng cảm thấy rất là hưng phấn. Giống như muốn nói cho đối phương biết, ngươi phản kháng đi. Ngươi càng phản kháng ta càng hưng phấn. Tốt, ta đây cũng muốn nhìn xem, lá bài tẩy của ngươi là gì. Ngươi không phải nói ngươi có thể thắng sao? Nếu ngươi không thắng được thì sao? Ta thấy ngươi triệu hoán ra sinh vật cũng không tệ lắm, không bằng gia nhập địa long môn của chúng ta đi. Cái đường môn gì đó của các ngươi, nghe cũng chưa từng nghe qua. Địa long môn của chúng ta chính là thượng đại tông môn của đấu linh đế quốc đó. Hoắc Vũ Hạo cả giận nói bậy. Ta, làm sao ta lại gia nhập địa long môn của các ngươi? Vậy nếu ngươi thua, ngươi cũng gia nhập đường môn hay sao? Nam Thu Thu cười nói, được thôi. Nếu một người tàn phế lại mất đi năng lực mạnh nhất của bản thân mà còn có thể thắng ta, vậy thì ý nghĩa đường môn của các ngươi đúng là rất cường đại, gia nhập tông môn của các ngươi cũng không là gì. Đây chính là ngươi nói đó nha. Nói có giữ lời không? Hoắc Vũ Hạo một bên hỏi một bên lặng lẽ chuyển động bánh xe chậm rãi lui về phía sau. Động tác của hắn, Nam Thu Thu thấy được đều là tràn ngập sợ hãi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đương nhiên giữ lời. Bất quá, ngươi cũng phải giữ lời. Gia nhập địa long môn của chúng ta cũng sẽ được rất nhiều ưu đãi. đừng làm chậm trễ thời gian nữa, kết thúc đi. Vừa nói, mũi chân của Nam Thu Thu chĩa xuống đất, đột nhiên hướng về phía Hoắc Vũ Hạo, tay phải vừa nhấc, hồn hoàn thứ tư tiếp tục sáng lên, lại xuất hiện một cái hủy diệt chi thủ, chẳng qua lần này là bắt Hoắc Vũ Hạo. Hoàng Kim Thụ xe lăn không di chuyển nữa, bởi vì tay phải của Hoắc Vũ Hạo đã nâng lên. Sự sợ hãi trên mặt hắn ở trong khoảnh khắc đã trở thành hư không. Thay vào đó là một chút nhàn nhạt mỉm cười. Tay phải nâng lên, vẫy nhẹ, một cái lợi chảo khổng lồ màu vàng nhạt đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Chiều dài của lợi chảo đã muốn tiếp cận 8 thước, ước chừng lớn gấp mấy lần so với hủy diệt chi thủ. Cực kỳ sắc bén, giống như muốn đem toàn bộ thế giới xé rách ra vậy. Khi đi qua, không trung bị cưỡng bức mạnh mẽ rạch ra 5 đường quang ảnh đen nhánh. Rõ ràng là cảnh tượng xé rách không gian. Hủy diệt chi thủ nháy mắt bị hủy diệt. Lợi chảo màu vàng nhạt chụp ngang một cái, đã đem Nam Thu Thu bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt này, Nam Thu Thu đã hoàn toàn há hốc mồm, cự chảo màu vàng nhạt kinh khủng kia còn chưa tới. Nhưng nàng đã cảm giác được quang mang của hủy diệt hộ thể dường như đã bị xé rách. Xong rồi. Đại não của Nam Thu Thu nháy mắt trống rỗng. Giờ này khắc này, tại trong tư tưởng của nàng, duy nhất còn sót lại cũng chỉ có hình ảnh của Hoắc Vũ Hạo đang mỉm cười. Đúng lúc này, quang mang màu xanh biếc đột nhiên tràn ngập ở toàn bộ vị trí trên người của Hoắc Vũ Hạo. Ngay sau đó, một cột sáng cự đại cũng được phóng ra từ trước người của hắn. Chính xác đẩy thân thể của Nam Thu Thu lui về phía sau 10 thước. Còn cự chảo màu vàng nhạt ở trên không trung đang hạ xuống kia khi vỗ tới trên người Nam Thu Thu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy bị mạnh mẽ cưỡng bức thu hồi. Lui về phía sau mà dạy ra, lúc này Nam Thu Thu đã biến thành một pho tượng băng. Còn Hoắc Vũ Hạo vẫn ngồi ở trên xe lăn, ở trong mắt của mọi người, hắn cũng vẫn là một người tàn tật. Toàn trường yên tĩnh. Sự nghịch chuyển trong chớp nhoáng này, khiến cho mọi người đều sợ ngây người. Ai có thể nghĩ tới, tên ngồi ở trên xe lăn kia, người mà chỉ có thể dựa vào triệu hoán sinh vật để chiến đấu, lại có thể bộc phát ra sức chiến đấu cường đại như thế. Lợi chảo màu vàng nhạt kia mặc dù chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng những người đang xem cuộc chiến ở ngoài vòng bảo hộ của sân thi đấu cũng có thể dễ dàng cảm nhận được khí tức hung lệ cực kỳ kinh khủng. Giống như là một đầu hung thú xuất hiện ở trên sân đấu vậy. Nhìn quang mang màu trắng nhạt như ẩn như hiện trong tượng băng, Hoắc Vũ Hạo thôi động xe lăn đi đến trước mặt Nam Thu Thu, tay phải bắn ra 5 cái lợi chảo màu vàng nhạt, tại trên băng cứng gõ gõ, nói, trọng tài, ta thắng. Không thể nghi ngờ, lấy sự sắc bén của lợi chảo trên tay hắn, chỉ cần hắn muốn là có thể xò xuyên qua thân thể Nam Thu Thu. Đấu loại cá nhân trận thứ tư, đường môn thắng. Trọng tài giật mình nhìn Hoắc Vũ Hạo, tuyên bố kết quả trận đấu. Thu hồi ám kim khủng chảo, Hoắc Vũ Hạo đưa tay vỗ nhẹ lên tượng băng của Nam Thu Thu, đồng thời tay phải vỗ một cái trên mặt đất, cả người và xe lăn đều bay lên, lướt ngang mấy thước. Quang mang phấn hồng sắc đột nhiên toát ra, Nam Thu Thu thoát ra từ trong cực hạn băng. Nàng có hủy diệt thủ hộ bảo vệ bản thể, cực hạn băng cũng không ảnh hưởng lớn đối với nàng như những người khác, cũng không ảnh hưởng đến hành động của nàng. Nếu như cho nàng đầy đủ thời gian, nàng có năng lực thoát ra được. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì băng hoàng chi nộ của Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn chỉ dùng lực đẩy, chứ không muốn tổn thương đến nàng. Dừng tay, trọng tài quét ngang thân, chặn Nam Thu Thu lại, trận đấu đã kết thúc, ngươi thua rồi. Chấp nhận đi. Nếu như còn muốn đánh, đợi một lát thi đấu đoàn đội rồi đánh. Ta không thua. Hắn là một tên lường gạt. Câu nói sau tự nhiên là hướng Hoắc Vũ Hạo hô lên. Trọng tài cao mày nói, người ta đã thủ hạ lưu tình rồi, bằng không, một chảo vừa rồi nếu trực tiếp chụp xuống, người có thể còn sống sao? Nam Thu Thu bởi vì tức giận, bộ ngực cũng kịch liệt phập phồng, nàng đương nhiên biết Hoắc Vũ Hạo thủ hạ lưu tình, nhưng trong lòng nàng cũng là giận quá hóa liều. Tên đó, bộ dáng sợ hãi ban nãy, rõ ràng đều là giả vờ. Hắn có thủ đoạn mạnh như vậy, có lý do gì còn e ngại mình chứ? Hoắc Vũ Hạo hướng nàng mỉm cười, nói, có chơi có chịu nha. Đường môn hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Nếu như ngươi có thể học được tuyệt học của đường môn chúng ta, thuộc tính hủy diệt của ngươi nhất định sẽ đại tăng. Ta phỉ nhổ. Ai muốn gia nhập đường môn của các ngươi, đừng có nằm mơ. Nam Thu Thu tức giận mắng một tiếng, liền quay đầu đi xuống dưới đài. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, nói, ngươi không giữ chữ tín thì không thể dương danh lập vạn. Nếu như ngươi không tuân thủ lời hứa, chỉ sợ chuyện này sẽ vĩnh viễn ở lại trong lòng ngươi. Về sau muốn tăng tu vi lên cũng sẽ rất khó khăn. Thân thể của Nam Thu Thu cứng đờ, đột nhiên quay người lại, nói, ta đánh cá với ngươi, nếu như ngươi chết, ta cũng không cần tuân thủ lời hứa. Vừa nói, nàng đột nhiên chuyển hướng khu đội chiến bên mình, hét lớn, các ngươi ai giúp ta giết tên khốn kiếp này, ta gả cho người đó. Âm thanh của nàng cũng có chút lớn, chẳng những đồng bạn ở khu đội chiến nghe được, cho dù người ở trên đài chủ tịch cũng nghe rành mạch. Lời của Hoắc Vũ Hạo nói với Nam Thu Thu trong trận đấu bọn họ không nghe được. Nhưng lúc này nghe nàng nói như vậy, trong đầu những người ở đây đều xuất hiện một cái dấu chấm hỏi thật to.

nhưng mà trên người hắn tản mát ra khí tức âm trầm cũng đã nói thật cho Hoắc Vũ Hạo biết hắn chính là một gã tà hồn sư, không bao giờ có khả năng khác. Thiên Đô Học Viện cũng là một học viện lâu đời, giống như Địa Long Môn, đều thuộc về Đấu Linh Đế Quốc. Đội viên thứ nhất lên sân đấu cũng là một gã thanh niên khôi ngô có thân hình cao lớn, tràn ngập hơi thở mạnh mẽ. Trọng tài nhìn thấy hai bên đã đứng vào vị trí, tay phải đã giơ lên cao đột nhiên hạ xuống. Hai tên đội viên dự thi đồng thời phát động, phóng tới đối phương với tốc độ cao. Trên người tên thanh niên Thánh Linh Tông kia tản mát ra một tầng nhàn nhạt bạch quang, cả người nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng hai tay được bạch quang kia che chở chợt trở thành một mảnh trắng bệch. Đồng thời, trong quá trình hắn thoáng cúi đầu, ánh mắt của hắn cũng theo đó biến thành màu trắng. Đây là vũ hồn gì? Cho dù xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc, Hoắc Vũ Hạo cũng chưa thể nhận ra vũ hồn của tên thanh niên Thánh Linh Tông này là cái gì. Đây là trận đấu vòng loại thứ nhất, bất kỳ một đội ngũ dự thi nào cũng đều có ý nghĩ trận đầu phải thắng. Tên thanh niên của Thiên Đô Học Viện tu vi thực sự không kém. Một tiếng giống rõ to vang lên. Một đạo khí tức sắc bén liền phát ra từ trên người hắn. Một chiến đao đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, hai vàng, ba tím, năm cái hồn hoàn rung động xung quanh chiến đao, không hề nghi ngờ. Đây chính là vũ hồn của hắn. Song phương nhanh chóng tiếp cận nhau, mắt thấy sẽ chạm mặt, tên thanh niên của Thiên Đô Học Viện đột nhiên nhảy lên, hồn hoàn thứ nhất lóe sáng ở trên người. Một cái bán nguyệt chạm từ trên không trung hướng tới tên thanh niên của Thánh Linh Tông. Đao mang màu vàng như điện xạ chém ra, khi đi qua, không trung nổi lên một trận phong ba. Vũ hồn chiến đao này thật đúng là không tệ, uy lực của nó ở trên chiến trường chỉ sợ còn cường đại hơn so với cường công hệ vũ hồn bình thường. Ở trong lòng của Hoắc Vũ Hạo âm thầm phán đoán, đồng thời hắn cũng đem lực chú ý càng thêm tập trung, quan sát sự ứng phó của tên thanh niên Thánh Linh Tông. Tên thanh niên của Thánh Linh Tông cũng có 5 cái hồn hoàn, nhưng là hồn hoàn tốt nhất và cân đối nhất. Mắt thấy một cái bán nguyệt trảm của đối thủ đang chém tới, thân thể hắn đột nhiên kỳ dị bóp méo một cái loại cảm giác này giống như là cả người đột nhiên biến thành cái bóng của mình vậy, làm cho đối thủ mất đi mục tiêu. Bán nguyệt trảm rơi ở trên mặt đất cương thiết phía sau để lại một đường dấu vết thật sâu. Cùng lúc đó, một vòi rồng màu đen liền quét dựng lên từ trên mặt đất, vang lên như tiếng khóc nức nở, phóng thẳng đến tên thanh niên của Thiên Đô Học Viện. Tên thanh niên của Thiên Đô Học Viện ở trên không trung, đúng là lúc khí thế đang mạnh nhất, hồn hoàn thứ ba đột nhiên lóe sáng. Chiến đao trong tay huyễn hóa ra ba đạo tàn ảnh. Lúc này ba đạo đao mang so với lúc trước càng thêm cường thế, ngang nhiên chém ra, đao mang bay ra trong nháy mắt. Trên người tên thanh niên của Thiên Đô Học Viện cũng phát ra một đạo hoàng quang mãnh liệt, giống như là nắng gắt phủ xuống vậy. Tam Nhật Nguyệt Trảm, cường đại ngàn năm hồn hoàn kỹ năng. Mắt thấy vòi rồng màu đen đang thổi quét đến người hắn trong nháy mắt bị chém đứt. Ba đạo đao mang trên không trung tự nhiên hướng vào phía trong, ngay sau đó đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đao mang nhỏ hướng ra phía ngoài. Cho dù là cường độ công kích, khống chế hay là uy lực, một kích kia cũng đã có đủ. Các chiến đội ở trong khu nghỉ ngơi không khỏi âm thầm gật đầu. Thực lực tên đệ tử của Thiên Đô Học Viện này quả nhiên là không giống người thường. Ngay khi những người ở đây cho rằng tên thanh niên Thánh Linh Tông kia khó có thể mà tiếp tục trùng kích, sương vụ màu đen bị chém đứt kia đột nhiên tán ra phía ngoài. Ngay sau đó, ở trên không trung chúng nó giống như nhạt đi, chuyển hóa thành màu tím. Sau đó đột nhiên hướng vào phía trong hợp lại. Ở trong tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo, hắn nghe được vô số thanh âm khóc nức nở và kêu rên. Trong sương vụ màu tím kia, một cái đầu lâu màu tím chợt lóe lên rồi biến mất. Tất cả chuyện này đều phát sinh quá đột nhiên, mà cũng quá nhanh. Thế cho nên những người ở đây thậm chí cả cơ hội phản ứng cũng không có. Tên thanh niên của Thiên Đô Học Viện cũng đã bị sương vụ màu tím kia cắn nuốt. Ngay sau đó, sương vụ thu liễm, hóa thành một mũi tên bằng khí bắn về phía xa xa, trên không trung lại lần nữa ngưng kết thành hình tên thanh niên Thánh Linh Tông, phiêu nhiên rơi xuống đất. Tên thanh niên của Thiên Đô Học Viện một lần nữa xuất hiện ở trên không trung, nhưng ánh mắt của hắn đã hoàn toàn mất đi, lúc trước còn khí chất mạnh mẽ 10 phần. Lúc này da của hắn một mảnh trắng bệch, chiến đao trong tay nháy mắt tán loạn, cả người bỗng nhiên rơi xuống từ trên không trung, ngã xuống đất không dậy nổi. Xong rồi. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng nhắm hai mắt lại, hắn vẫn dùng tinh thần tham chắc quan sát toàn bộ trận đấu, nhìn cũng rõ ràng nhất. Linh hồn tên thanh niên của Thiên Đô Học Viện đã bị cắn nuốt hoàn toàn. Thân thể hắn mặc dù đầy đủ, nhưng cũng chỉ là một cái xác đã mất đi linh hồn. Hồn kỹ thứ tư, tên thanh niên của Thánh Linh Tông vừa rồi thi triển hồn kỹ thứ tư ở trong sương vụ. Vũ hồn của hắn tựa hồ là một loại côn trùng thập phần quỷ dị, nhỏ như mũi kim, nếu như không phải tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo đã làm cho tử cực ma đồng tiến hóa tới cảnh giới tu di và giới tử thì thật sự rất khó phát hiện ra. Sương vụ màu đen kia chính là vũ hồn của hắn huyễn hóa ra từ vô số con côn trùng nhỏ, còn sương vụ màu đen biến thành màu tím, là bởi vì những con côn trùng đó đột nhiên mở cánh của mình, cánh là màu tím. Sau đó, thân thể của bọn nó liền tiến vào trạng thái bán năng lượng hóa. mạnh mẽ chui vào trong đầu tên thanh niên của Thiên Đô học viện, Từ Thất Khiếu tiến vào, chẳng những cắn nuốt sạch sẽ linh hồn, thậm chí cả não tủy cũng hút sạch. Một tà hồn sư thật là tàn nhẫn. Thanh niên cấp hồn vương này của Thánh Linh Tông chuyên cắn nuốt linh hồn, mà lúc này hắn lại cực kỳ khỏe mạnh, trong ánh mắt âm lãnh hiện lên một tia hỉ sắc. Tà hồn sư chẳng những cường đại, mà ở trong vòng tu vi nhất định tốc độ tăng lên thực lực cũng là cực nhanh. Nhưng sau khi qua ngũ hoàn, tốc độ tu luyện sẽ dần dần giảm xuống. Sẽ phải xem thiên phú của vũ hồn mạnh mẽ bao nhiêu. Thiên phú càng mạnh, tăng lên càng nhanh. Nhưng đồng dạng, cũng có một số phương pháp đặc thù. Nếu không, bọn họ như thế nào lại được xưng là tà hồn sư đây? Thiên Đô học viện đội viên, chết trận. Người tiếp theo, khi nghe được trọng tài nói ra hai chữ chết trận này, khu đợi chiến của Thiên Đô học viện nhất thời ồn ào, tất cả đều đứng lên, căm tức nhìn hướng những người của Thánh Linh Tông ở khu đợi chiến bên cạnh. Tên thanh niên dự thi của Thánh Linh Tông trực tiếp đi vào sân đấu từ trong khu nghỉ ngơi có mái che. Sau khi hắn lên sân thi đấu, bên phía của Thánh Linh Tông mới chậm rãi đi ra vài người. Dựa theo quy tắc phải còn 6 người mới đúng. Nhưng trên thực tế, bọn họ đi ra cũng chỉ có 3 người. Không có Đường Nhã, chỉ là 3 tên thanh niên có bộ mặt âm lãnh. Dáng người không đồng nhất, nhưng ánh mắt cũng đều lạnh như băng và âm trầm. Tính cả trên đài, chỉ có 4 người bọn họ xuất chiến. Điều này cũng có nghĩa bọn họ nắm chắc có thể bằng vào 4 người này kết thúc trận đấu. Này là cỡ nào tự tin? Thiên Đô học viện đi lên 2 người, khiêng thi thể của đồng bạn xuống, khi bọn hắn nhấc thi thể của tên đội viên đấu trận thứ nhất lên. Đại lượng máu tươi mới từ thất khiếu của hắn tràn ra ngoài. Nhiễm đỏ một mảng sân thi đấu. Bên phía Thánh Linh Tông, một gã thanh niên liếm môi một cái, lẩm bẩm. Đáng tiếc, khí huyết tràn đầy như vậy. Các ngươi làm sao lại giết người? Trong khu nghỉ ngơi của Thiên Đô học viện, sư phụ dẫn đội đã tức giận đứng lên, phát ra kháng nghị mãnh liệt. Những trận đấu trước đó không phải là chưa từng có người chết. Nếu các ngươi có bản lĩnh, cũng có thể giết người của chúng ta. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, truyền ra từ phía khu nghỉ ngơi có mái che nắng. Thiên Đô học viện cũng không có tư cách đi vào khu có mái che nắng. Sư phụ dẫn đội sắc mặt đại biến. Đột nhiên, hắn bước nhanh đi về hướng khu đợi chiến. Đứng lại, sư phụ dẫn đội không thể đi vào khu đợi chiến chỉ huy trận đấu, nếu không phán thua. Bên phía ban tổ chức tự nhiên cũng có người ngăn lại đường đi của hắn. Đừng đánh nữa, chúng ta nhận thua. Vị lão sư này mang theo cảm xúc kích động tức giận nói. Đây là thi đấu, không là sinh tử đấu. Hoàn toàn là mưu sát, mọi người đều thấy được, cái này hoàn toàn là mưu sát. Căn bản không phải là ngộ sát ngoài ý muốn ở trong trận đấu. Thiên Đô học viện chúng ta rời khỏi đại tái lần này, tất cả quay về cho ta, chúng ta không đấu nữa. Nghe sư phụ dẫn đội nói như thế, các học viên còn lại của Thiên Đô học viện vốn tưởng phải tiếp tục thi đấu nhưng thật ra là thở phào nhẹ nhõm, tên thanh niên áo đen kia thật sự rất quỷ dị, người thứ nhất lên sân thi đấu lại là đội trưởng của bọn họ. Cũng phải chết không minh bạch như vậy, bọn họ sẽ như thế nào? Không có ai không sợ chết, bọn họ đến đây tham gia thi đấu, chứ không phải đến đây tìm cái chết. Trên đài chủ tịch, Từ Thiên Nhiên nhíu mày, thản nhiên nói. Quốc sư, nói người của ngươi không nên quá phận. Ở đây dù sao cũng là đại tái. Ở một chỗ khác sẽ cho các ngươi cơ hội đại triển thân thủ. Không thể để người khác có cơ thoái thác. Hắc y nhân ngồi ở bên cạnh hắn nhàn nhạt đáp ứng. Thánh Linh Tông chỉ xuất chiến một trận đã dọa lui được đối thủ. Đồng dạng dùng thành tích điểm tuyệt đối qua vòng. Khi thanh niên áo đen kia đi xuống sân đấu, tiếng phản đối cũng vang lên. Cái thủ đoạn tàn nhẫn kia không chỉ khơi dậy sự tức giận của các đội ngũ khác ở trong khu nghỉ ngơi, cũng khiến cho dân chúng rất là bất mãn. Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác ngồi ở trên ghế, ánh mắt có chút đăm chiêu, dần dần, cái ánh mắt đờ đẫn biến thành bất khả tư nghị. Vương Đông Nhi là người đầu tiên đã phát hiện sự khác thường của hắn. Sao vậy, Vũ Hạo? Thanh âm mới rồi, muội có nghe thấy hay không? Chuyển ra từ phía khu nghỉ ngơi có mái che nắng. Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác nói. Vương Đông Nhi lặng đi một chút, nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nghe thấy được, tựa hồ có chút quen thuộc. Là Tiểu Nhã lão sư phải không? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, không, không phải. Cái đó hình như là thanh âm của tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Vương Đông Nhi kinh ngạc nhìn Hoắc Vũ Hạo. Nhưng ngay sau đó nàng liền phản ứng lại, Hoắc Vũ Hạo sớm đã nói với nàng, hắn là cô Nhi. Nàng rất rõ ràng lai lịch của Hoắc Vũ Hạo. Có thể được hắn gọi là tỷ tỷ, cũng chỉ có một người. Huynh nói đó là thanh âm của Tiểu Đào tỷ. Chuyện này không có khả năng đâu. Vương Đông Nhi giật mình nói. Hoắc Vũ Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác, chăm chú nhìn nàng, nói, không có gì là không thể. Nếu là như vậy thì mới càng thêm hợp lý. Tiểu Đào tỷ lúc trước mất tích là cùng Kính Hồng Trần có liên quan. Điểm này không thể nghi ngờ, nhất định là hắn đã dùng thủ đoạn gì đó khi đến thăm Tiểu Đào tỷ, mới khiến Tiểu Đào tỷ có thể thong dong rời đi. Mà thời điểm Tiểu Đào tỷ mất tích, học viện lại bị tập kích, lão sư nói cho ta biết, tập kích học viện là một đám tà hồn sư. Thánh Linh Giáo là tổ chức duy nhất của tà hồn sư mà ta biết được. Nếu như là bọn họ bắt đi Tiểu Đào Tỷ, như vậy hết thảy đều sẽ hợp lý. Tiểu Đào Tỷ cùng Tiểu Nhã Lão Sư đều bị bọn họ bắt. Những tên hỗn đản này. Vừa nói xong, Hoắc Vũ Hạo đã nắm chặt nắm tay, cảm xúc cũng càng ngày càng kích động lên. Mặc dù hắn phỏng đoán rất hợp lý, nhưng nếu như không phải thanh âm của Mã Tiểu Đào vang lên, hắn chẳng bao giờ nghĩ ra bản thân gặp lại Mã Tiểu Đào chính là ở nơi này. Trận đấu buổi sáng tới đây kết thúc. Các đội ngũ dự thi buổi chiều không được đến trễ. Những đội ngũ đã thi đấu có thể ở lại quán rượu nghỉ ngơi, chuẩn bị trận đấu tiếp theo. Những trận đấu trong buổi sáng ngày thứ hai đã kết thúc, nhưng ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo vẫn nhìn chăm chú về phía khu nghỉ ngơi có mái che nắng. Rất nhanh, hắn liền thấy đám hắc y nhân của Thánh Linh Tông bước ra khỏi khu nghỉ ngơi, ánh mắt của hắn trước tiên liền rơi vào Đường Nhã, ngoài ra còn rơi vào một dáng người khác của Thánh Linh Tông, rõ ràng là một cô gái. Nàng cũng giống như Tiểu Nhã, đều mang che mặt. Hoắc Vũ Hạo hai mắt khép hờ, một tiếng gọi rất nhỏ nương theo tinh thần lực chấn động, lặng yên xuất hiện ở trong đại não của nàng. Tỷ tỷ. Thân thể của cô gái áo đen kia thoáng dừng lại một chút, nhưng giống như là không có nghe được thanh âm của Hoắc Vũ Hạo, vẫn cùng những đồng bạn khác đi nhanh ra ngoài. Nhìn ra được, những tên thanh niên áo đen lúc trước đi vào khu đợi chiến xuất chiến đều đối nàng thập phần tôn trọng, vây nàng và Đường Nhã ở chính giữa, cùng nhau đi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, trong mắt lộ ra một tia mê mang. Kết quả thử nghiệm không giống với tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ, Vũ Hạo, Vương Đông Nhi khẽ gọi hắn một tiếng. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Nói, chúng ta đi thôi. Mọi người xúm lại, bọn họ cũng ra khỏi khu nghỉ ngơi, đi về hướng Minh Duyệt Tử Điếm. Dọc đường, Hoắc Vũ Hạo thủy chung lâm vào trong trầm tư. Hiện tại tựa hồ Nam Thu Thu cũng đã hồi phục cảm xúc không ổn định lúc trước, đã an tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng nàng lại đi cách Vương Đông Nhi không xa. Nhìn Vương Đông Nhi đẩy xe lăn cho Hoắc Vũ Hạo, thỉnh thoảng biểu hiện trên mặt có chút biến hóa. Đối với Hoắc Vũ Hạo, nàng không có nửa phần hào cảm. Nếu không phải là tên chết tiệt này lừa nàng, nàng sẽ phải ở lại đường môn sao? Vòng đấu loại thứ nhất đạt được thắng lợi, bọn họ cũng có sung túc thời gian để nghỉ ngơi. Buổi sáng hôm nay trước khi trận đấu bắt đầu, ban tổ chức liền tuyên bố. Vòng đấu loại thứ nhất kéo dài 4 ngày. Bởi vì đội ngũ dự thi thật sự quá nhiều. 3 ngày thời gian không đủ để hoàn thành trận đấu. Nói cách khác, bọn họ còn có 2 ngày để nghỉ ngơi. Thời gian đã không còn sớm, vừa về tới tử điếm, mọi người liền trực tiếp đi tới phòng ăn để ăn cơm. Nhắc đến ăn cơm, cũng đồng dạng là có phân chia giai cấp rất rõ ràng. Những đội ngũ dự thi ở tầng 4 trở xuống như bọn họ, đều chỉ có thể thống nhất đến nhà ăn của tử điếm để dùng cơm. Còn những đội ngũ ở tầng 4 trở lên có thể trực tiếp mua thức ăn, muốn ăn cái gì tử điếm cũng đều tận lực thỏa mãn. Ngồi vây quanh tại bàn tròn lớn, từng đợt thức ăn sớm đã được chuẩn bị xong nhanh chóng được bưng lên. Mặc dù đãi ngộ không bằng mấy cái học viện và tông môn chứ danh, nhưng rốt cục đồ ăn cũng không tệ. Dù sao Minh Duyệt Tử Điếm ở Minh Đồ cũng là số một. Từ Tam Thạch lấy một ít đồ ăn đem về cho bối bối đang dưỡng thương. Hoắc Vũ Hạo nhìn thoáng qua Nam Thu Thu ngồi ở bên cạnh Vương Đông Nhi, bưng chén nước ấm trước mặt lên, nói, nào, chúng ta nâng chén vì sự gia nhập của Thu Thu. Thu Thu, hoan nghênh ngươi gia nhập đường môn, bây giờ, ta chính thức giới thiệu ngươi với mọi người. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo giới thiệu tên tuổi của các đồng bạn cho Nam Thu Thu biết. Nam Thu Thu chỉ bĩu môi, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, kẻ lừa đảo. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo lộ ra một tia xấu hổ, nói, chuyện này cũng không thể trách ta được. Lúc ấy, chính là do ngươi quá mức khoa trương. Ta vốn cho là sẽ không có ai mắc bẫy như vậy. Ngươi có ý gì? Nam Thu Thu thật vất vả bình tĩnh cảm xúc lại bị đốt lên. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ăn cơm đi. Ngươi để ta nói rõ rồi hãy ăn. Nam Thu Thu đột nhiên đứng lên, lúc trước nàng đã nhịn không được, mặc dù bởi vì Vương Đông Nhi mới bình tĩnh lại rất nhiều. Nhưng trên đường tới đây thì càng nghĩ càng giận, tại sao mình khinh địch như vậy, đem thua cả bản thân mình. Đã tới đường môn, khẳng định sẽ không thể giống như trước khi ở Địa Long Môn. Còn chưa biết người ta sẽ đối xử với mình như thế nào. Nội tâm bằng hoàng hóa thành oán giận, tất cả đều tập trung trên người Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo có chút thương hại nhìn nàng một cái, nói, hiện tại ta càng ngày càng hiểu được, vì cái gì lệnh đường thống khoái cho phép ngươi gia nhập đường môn chúng ta như vậy. Ngươi... Nam Thu Thu vốn dĩ cũng bởi vì chuyện này mà đối với mẫu thân cũng có chút bất mãn. Hoắc Vũ Hạo vừa nói như thế, tính tình đại tiểu thư của nàng lập tức bạo phát. Mắt thấy hồn lực dao động đã phóng ra. Ngươi muốn làm gì? Vương Đông Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng trừng mắt liếc nàng một cái. Ở trong đám người của đường môn, Nam Thu Thu còn có hảo cảm đối với Vương Đông Nhi, vẻ mặt tức giận nói, các ngươi ép ta gia nhập đường môn, rõ ràng chính là vì muốn làm nhục ta. Có bản lĩnh, các ngươi cứ giết ta. Bổn tiểu thư thà chết chứ không chịu khuất phục. Hòa thái đầu lẳng lặng nói, có nghiêm trọng như vậy không? Muội tử, chúng ta đều là người tốt. Nam Thu Thu cả giận nói, ai là muội tử của tên hắc than như ngươi? Ngươi nói cái gì? Tiêu Tiêu không nhịn được nữa, vỗ bàn một cái cũng đứng lên. Mắt thấy, cái này phải đổi thành một trận đấu mới được. Đúng lúc này, Kinh Tử Yên cười cười đứng lên, ngăn Tiêu Tiêu lại, nói, làm gì vậy? Các ngươi muốn làm gì vậy? Không đói bụng sao? Nhưng ta thì đã sớm đói bụng. Thu Thu muội, ngươi đừng để ý, kỳ thật ngươi gia nhập đường môn, tất cả mọi người rất hoan nghênh. Cũng không có ai sẽ chống đối ngươi. Mau mau ngồi xuống ăn cái gì đi. Đợi sau này trở về, tỷ tỷ ở bên ngươi, ngươi yên tâm, nếu ai dám khi dễ ngươi, tỷ tỷ cam đoan đứng ra giúp ngươi. Ta cũng được tính như là sư phụ dẫn đội của đường môn. Bọn họ đều phải nghe lời ta. Lời của Kinh Tử Yên không có bất kỳ người nào phản đối. Chỉ là toàn bộ mọi người nhìn thấy ánh mắt của nàng cũng có chút quái dị. Cái này sao giống như sói đóng giả bà ngoại vậy? Nam Thu Thu cười híp mắt nhìn Kinh Tử Yên, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn rất nhiều, cuối cùng cũng có người đứng về phía mình. Mà dù sao nàng cũng đã được mẫu thân cho phép gia nhập đường môn, nàng cũng biết, lấy thực lực của chính mình không có khả năng tranh đấu với nhiều người như vậy. Lập tức cũng không nói gì nữa, hầm hừ ngồi xuống ăn cơm. Hoắc Vũ Hạo nhìn thoáng qua Kinh Tử Yên, lại nhìn người ngồi ở bên cạnh nàng, thủy chung biểu tình như nước giếng yên tĩnh, quý tuyệt trần. Trong lòng thầm nghĩ, để hai vị này quản thúc Nam Thu Thu cũng là một sự lựa chọn không tồi. Đối với tính tình đại tiểu thư này của Nam Thu Thu, tất cả mọi người không có ấn tượng tốt đẹp gì, bởi vậy cũng không còn ai để ý tới nàng, một bữa cơm trong trầm mặc đã ăn xong. Buổi chiều mọi người có muốn đi xem chiến không? Dùng khăn ăn lau miệng, Hoắc Vũ Hạo hỏi các đồng bạn. Đã đem đồ ăn cho bối bối, cũng đã ăn xong, Từ Tam Thạch nói, không đi. Chiến đội đệ muốn chú ý cũng đã quan sát gần hết rồi đúng không? Hoắc Vũ Hạo nói, những đội quan trọng nhất cũng đã thấy qua hết rồi, những đội khác hiện tại cũng nhìn không được nhiều lắm. Ta đề nghị mọi người nên ở trong tử điếm nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái. Mọi người gật đầu, tán thành ý kiến của Hoắc Vũ Hạo. Bọn họ cũng không thiếu thời gian nghỉ ngơi, cái này đối với sự khôi phục của bối bối, hiển nhiên là chuyện tốt. Được, vậy mọi người trở về phòng nghỉ ngơi trước đi. Hoắc Vũ Hạo bèn đưa ra quyết định sau khi hỏi ý kiến của mọi người. Mọi người đứng lên, liền rời khỏi nhà ăn. Một cái thanh âm có chút bất mãn lại vang lên, này, các ngươi chờ một chút, ta sẽ nghỉ ngơi ở đâu? Nam Thu Thu buồn rầu nhìn mọi người, nàng cảm giác giống như bọn người kia đã quên mình mất rồi. Không đợi Hoắc Vũ Hạo mở miệng, Kinh Tử Yên cũng đã mỉm cười nghênh đón, nói, ngươi hãy ở cùng tỷ tỷ ta đi. Điều kiện chỗ ở của chúng ta mặc dù kém một chút, nhưng thêm một người cũng không thành vấn đề. Tiêu Tiêu và Giang Nam Nam ở cùng một chỗ, Vương Đông Nhi và Hoắc Vũ Hạo. Kinh Tử Yên và Nana một phòng, nàng kêu thêm Nam Thu Thu, liền biến thành ba nữ một gian phòng. Nana có chút ủy khuất nói, Tử Yên tỷ, còn ta thì sao? Kinh Tử Yên nói, không có việc gì đâu mà. Chúng ta ghép hai cái giường lại, ba người ngủ chung cũng không xê xích gì nhiều đâu. Cái gì? Muốn ta ghép giường ngủ? Nam Thu Thu nhìn các nàng, không được, ta muốn ngủ riêng một phòng. Các ngươi nói ban tổ chức cấp cho ta thêm một phòng đi. Từ Tam Thạch cười hắc hắc, nói, mỹ nữ, ngươi cho chúng ta là ai? Chúng ta chỉ là một cái tiểu tông môn không có danh tiếng gì mà thôi. Ban tổ chức có thể để ý tới chúng ta sao? Nhập gia tùy tục, gia nhập đường môn, đừng có nhõng nhẽo như vậy nữa. Có Giang Nam Nam ở đây, hắn cũng đã thu liễm rất nhiều. Nếu là trường hợp khác, chỉ sợ sớm đã trêu đùa Nam Thu Thu. Vậy, vậy cũng không được. Nam Thu Thu quật cường nói. Hoắc Vũ Hạo nói, không bằng như vậy. Ngươi về Địa Long Môn nghỉ ngơi đi, đợi sau khi đại tái kết thúc, mới mang ngươi cùng nhau quay về đường môn. Dù sao ngươi đã báo danh là đệ tử Địa Long Môn, cũng không có khả năng đại biểu chúng ta đi dự thi. Nam Thu Thu liếc mắt một cái, nói, Địa Long Môn cũng đã bị các ngươi đánh bại, bên ban tổ chức còn để lại phòng cho chúng ta sao? Ách, vậy thì không có cách nào khác rồi. Tam Sư Huynh nói đúng, ta cũng không cho là ban tổ chức sẽ cho chúng ta thêm một gian phòng nữa. Còn không, ngươi tự bỏ tiền đi ra ngoài ở đi. Nam Thu Thu sắc mặt xanh mét, ngươi là thật sự khờ hay là giả ngốc vậy? Bây giờ còn đang tiến hành đại tái, sẽ có tử điếm còn phòng chống sao, hơn nữa hiện tại ta là một phần tử của đường môn. Các ngươi an bài chỗ ở cho ta không phải là chuyện đương nhiên sao? Tất cả mọi người có chút hả hê nhìn Hoắc Vũ Hạo, Từ Tam Thạch trực tiếp vỗ bờ vai của hắn, nói, Vũ Hạo, phiền toái này là do đệ đưa về, đệ giải quyết đi. Nói xong, hắn liền thoải mái nhàn nhã lôi Giang Nam Nam đi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo nói, Nam Thu Thu, tình huống bây giờ ngươi cũng thấy rồi đó, trước khi ngươi đến đường môn có tổng cộng 10 người, ở 5 gian phòng. Bây giờ ngươi có thể tùy ý chọn một phòng ở trong đó. Nhưng vô luận phòng của ai, cũng đều phải chen chúc một chút. Ngươi thấy thế nào? Nam Thu Thu đảo nhanh con mắt, đột nhiên nảy ra ý hay, nói, ta ở cùng phòng với ngươi đi. Hả? Hoắc Vũ Hạo há hốc mồm nhìn nàng, nam nữ thụ thụ bất thân nha. Cô nương! Nam Thu Thu nói, tất cả mọi người đều là hồn sư, cái gì nam nữ thụ thụ bất thân chứ, đâu cần để ý nhiều như vậy. Ta ngủ trên ghế sofa là được rồi. Tốt lắm, đi thôi, đưa ta về phòng nào. Vừa nói xong, cô nương này xoay người đi trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoắc Vũ Hạo há hốc mồm nhìn bóng dáng của nàng, lại nhìn Đông Nhi bên cạnh, nói, nàng muốn ở cùng phòng với huynh, hay là ở cùng phòng với muội? Nàng nhất định đã đoán được hai ta ở chung một phòng. Đông Nhi, lực sát gái của muội cũng quá lớn đó nha. Vương Đông Nhi mỉm cười, nói, không tệ, càng lúc huynh càng thông minh nha. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nói gấp, không được, không được, không thể để cho nàng cùng chúng ta một phòng. Đi mau. Hắn đột nhiên nghĩ ra, nếu có Nam Thu Thu làm siêu cấp bóng đèn, bản thân làm sao cùng Đông Nhi thân thiết được. Lúc bọn họ trở về phòng, Nam Thu Thu đã sớm được Từ Tam Thạch chỉ điểm chờ đợi trước cửa phòng của bọn họ. Thu Thu, ngươi hãy nghe ta nói. Chúng ta đều là nam nhân. Thêm một nữ nhân như ngươi thì rất bất tiện. Ngươi nên ở cùng phòng với Tử Yên Tỷ hoặc là Tiêu Tiêu mới đúng chứ. Một cô gái trẻ đẹp như ngươi, chẳng lẽ ngay cả danh tiết cũng không để ý sao? Nam Thu Thu nhìn vẻ mặt buồn rầu của Hoắc Vũ Hạo, trong lòng càng thoải mái, làm sao ta không để ý danh tiết được chứ? Ta cũng không phải ngủ chung với các ngươi. Ta đối với ngươi rất yên tâm, ngươi xem bộ dáng bây giờ của mình đi, mặc dù thực lực không tệ, nhưng phỏng chừng cũng không làm được chuyện gì xấu xa đâu. Ngươi, ngươi, ngươi, cho dù là ai, chỉ cần là nam nhân, khi phương diện năng lực đó bị bàn cãi một cách nghiêm trọng, phản ứng cũng đều giống nhau. Hoắc Vũ Hạo tức đến nói không thành lời, thật vất vả mới nói được một câu. Vậy hắn thì sao? Hắn rất bình thường mà. Hắn chỉ Vương Đông Nhi ở bên cạnh. Nam Thu Thu không chút do dự nói, ngươi có thể so sánh được với người ta sao? Ngươi là một tên lửa gạt. Vương Đông thì chỉ cần nhìn một cái cũng biết người ta là chánh nhân quân tử, chẳng lẽ sẽ dậu đổ bìm leo hay sao? Đúng hay không, Vương Đông? Ngươi thật tinh mắt. Vương Đông Nhi nở một nụ cười mê chết người, hướng Nam Thu Thu nói. Mặc dù nàng cũng không muốn trong phòng có thêm nữ nhân, nhưng bộ dáng lúc này của Hoắc Vũ Hạo ở trong mắt nàng lại khiến nàng thích thú vô cùng, mới động tâm ăn theo lời nói của Nam Thu Thu. Mở cửa đi. Nam Thu Thu chỉ cửa phòng. Vương Đông Nhi mở cửa phòng, Nam Thu Thu đi vào trước. Mặc dù phòng không lớn, nhưng rất sạch sẽ. Cũng đều là do Vương Đông Nhi tự tay quét dọn, sau khi tới đây, nàng đã nói với bên phía tử điếm không cần dọn dẹp phòng cho bọn họ. Nàng thích tự mình hầu hạ Hoắc Vũ Hạo hơn. Nam Thu Thu đặt mông ngồi ở trên ghế sofa, nói, tốt lắm, tạm thời ta sẽ ngủ ở nơi này. Ta cũng không tranh đoạt giường ngủ với một người tàn tật như ngươi đâu. Các ngươi là hai đại nam nhân, tại sao lại ngủ chung một giường vậy? Phòng của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi chỉ có một cái giường, chứ không phải theo tiêu chuẩn một gian phòng có hai giường. Vương Đông Nhi rất tự nhiên nói, vì chiếu cố hắn, thân thể của hắn bất tiện. Sóng mắt của Nam Thu Thu lưu chuyển, tự đáy lòng tán thưởng nói, Vương Đông, ngươi thật sự thiện lương mà. Một tên chết tiệt, dối trá, đê tiện, vô sỉ như hắn mà ngươi vẫn đối xử với hắn tốt như vậy. Ta, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy được, nếu mình còn không sửa đổi tập tính xấu của nàng, sẽ bị nàng chọc tức đến chết thôi. Ngươi cái gì ngươi? Nam Thu Thu dương dương đắc ý nói. Nhìn bộ dáng kinh ngạc của Hoắc Vũ Hạo, tâm tình của nàng càng thấy thoải mái. Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo khẽ nhúc nhích, khuôn mặt lần nữa khôi phục tươi cười, nói, Vương Đông, bồng ta lên giường đi, ta nghỉ ngơi một chút. Nãy giờ cực khổ cho tới trưa, có chút mệt mỏi rồi. Được. Vương Đông Nhi mới vừa nghe hắn nói rất mệt mỏi, nhất thời rất là đau lòng. Lấy sự kiên cường của Hoắc Vũ Hạo, nếu như không phải thật sự mệt mỏi thì sao lại nói như vậy chứ? Nàng vội khom lưng bồng hắn lên từ trên xe lăn, đi về phía giường ngủ. Chờ một chút. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nói. Sao vậy? Vương Đông Nhi ân cần hỏi hắn. Hoắc Vũ Hạo nhìn thật sâu vào đôi mắt to màu lam phấn của nàng, thâm tình nói. Đông Nhi, huynh yêu muội. Vương Đông Nhi lặng đi một chút, nhưng rất nhanh đã bị ánh mắt ôn nhu của Hoắc Vũ Hạo làm tan chảy, nhẹ giọng nói, muội cũng thế. Hoắc Vũ Hạo dùng cánh tay phải duy nhất có thể động ôm cổ của nàng, dùng sức ngẩng đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô ấy. Chỉ nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó hắn liền buông nàng ra. Mấy ngày nay đối với chuyện hắn làm như vậy, Vương Đông Nhi sớm đã quen thuộc, nàng cũng đã đem bản thân mình xem như là thê tử của Hoắc Vũ Hạo, nên cũng không quá để ý sự âu yếm của hắn. Bất quá, bởi vì một câu huynh yêu muội mới ban nãy của Hoắc Vũ Hạo, nàng cũng hoàn toàn quên trong phòng còn có một người khác. A! Tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, trong nháy mắt đó vút lên cao, suýt nữa muốn đánh sập toàn bộ Minh Duyệt Tử Điếm. Một tiếng thét chói tai này, cho dù là tầng đỉnh cũng có thể nghe rõ được. Vương Đông Nhi bị thanh âm chói tai đột nhiên xuất hiện làm cho sợ tới mức suýt nữa trực tiếp ném Hoắc Vũ Hạo ra ngoài, lúc này mới ý thức được ở trong phòng còn có Nam Thu Thu. Hơn nữa lúc này nàng đang nam trang nữa. Ngươi, các ngươi. Nam Thu Thu chỉ vào Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi, đôi môi đỏ mọng run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Trong ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo mang theo vài phần thương hại, thật bình tĩnh nói, trên thế giới này, có rất nhiều tình yêu say đắm ngươi không thể hiểu được đâu. Vừa rồi ta giận ngươi chỉ là bởi vì ngươi phá hủy không gian riêng của ta và Đông Nhi. Bất quá, ta đã nghĩ thông suốt, ngươi đã không sợ đau mắt hột, cứ muốn nhìn. Vậy thì nhìn kỹ đi, dù sao ta cũng không ngại đâu. Vương Đông, ngươi lại là. Nam Thu Thu chỉ vào Vương Đông Nhi, thanh âm run rẩy cực độ. Vương Đông Nhi rất là bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt mỉm cười của Hoắc Vũ Hạo, đành phải tiếp theo lời nói của hắn, Thu Thu, ngươi không nên bài xích tình yêu đồng tính. Kỳ thật, đừng nói nữa. Nam Thu Thu quát to một tiếng, xoay người phóng ra ngoài cửa phòng, một tay mở cửa phòng ra, sư một tiếng liền biến mất không thấy. Trước khi đi cũng không quên đóng cửa, chỉ là tiếng đóng cửa làm cho Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi cũng không khỏi run lên. Huynh cũng hư quá mà. Vương Đông Nhi cẩn thận đặt Hoắc Vũ Hạo lên giường, khóe miệng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Hoắc Vũ Hạo ôm cổ của nàng, cười hắc hắc nói, là nàng ta chọc huynh trước. Với lại đại tiểu thư này lại còn nghi ngờ năng lực nam nhân của huynh. Thật sự là quá kỳ cục. Với lại, huynh cũng giúp muội giải quyết phiền toái mà. Nếu không, sau này nàng ta còn không biết sẽ quấn quýt lấy muội như thế nào. Vương Đông Nhi cười cười, nói, nhưng mà sẽ ảnh hưởng đến thế giới quan của người ta đó. Hoắc Vũ Hạo nói, lấy tính tình đại tiểu thư kia của nàng ta, chịu một chút đả kích cũng không phải không tốt. Huynh đoán nàng ta đi tìm Tử Yên tỷ, chỉ là không biết Tử Yên tỷ có nói cho nàng biết thật ra muội là nữ nhân hay không. Vương Đồng Nhi khẽ cắn môi, nói, Tử Yên tỷ chỉ sợ thiên hạ không loạn, huynh nghĩ tỷ ấy sẽ nói ra sao? Thu Thu thật sự đáng thương mà. Nàng ta nói rất đúng, huynh là một tên xấu xa. Hoắc Vũ Hạo một tay ôm chặt nàng thật lâu tại trong lòng ngực của mình, nói, xấu thì xấu đi, huynh là tên đần của muội, còn là tên xấu xa của muội. Tốt rồi, nam nhân cuối cùng cũng phải có hai quả trứng. Khục, khục, ngủ trưa chung với huynh đi. Nam Thu Thu sau đó thế nào thì Hoắc Vũ Hạo không biết, dù sao khi tới giờ cơm, cô nương này vẫn mang sắc mặt tái nhợt ngồi ở cách xa bọn họ nhất, cũng chỉ vùi đầu ăn cơm, nhưng thành thật hơn rất nhiều. Kinh Tử Yên không ngừng hướng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi toát ra ánh mắt đầy ý nghĩa. Sau hai ngày nữa thì vòng loại thứ nhất của đại tái cũng đã xong. Toàn bộ 167 đội ngũ trực tiếp bị loại bỏ một nửa. Minh Diệt Tử Điếm cũng lập tức có vẻ trống trải hơn rất nhiều. Tất cả đội ngũ qua được vòng loại thứ nhất cũng nhận được sự điều chỉnh về nơi ở. Đường môn bị đổi tới gian phòng ở tầng 3, tầng khác biệt nên phòng cũng rộng rãi hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ qua được vòng loại thứ nhất nên khi yêu cầu tăng thêm một phòng, cũng nhận được sự đồng ý của ban tổ chức, cấp cho vị đại tiểu thư Nam Thu Thu này thêm một phòng riêng. 167 đội ngũ dự thi, đến đây còn thừa lại 84 đội, trong đó, Học viện Sử Lai Khắc không có xuất chiến ở vòng đầu. Mà mấy ngày nay, Hoắc Vũ Hạo và mọi người cũng không nhìn thấy người của Sử Lai Khắc Học viện đại biểu đội. Từ Vương Thu Nhi cho đến Đái Hoa Bân, mọi người giống như là biến mất vậy. Quang mang nhàn nhạt chớp lên, trên mặt Hoắc Vũ Hạo lộ ra một nét thần quang lạnh như băng, ánh sáng trong mắt mỗi một lần chớp lên, không khí cũng vặn vẹo nhẹ vài phần. Hô! Tử quang phun ra nuốt vào, tinh hoa nội liễm, buổi sáng tu luyện đã xong. Vương Đông Nhi đứng ở bên cạnh hắn, cũng đang tu luyện tử cực ma đồng. Nhưng tử quang trong mắt nàng kém xa so với Hoắc Vũ Hạo, dù sao, nàng cũng không có vũ hồn linh mâu đặc biệt thích hợp với tử cực ma đồng như hắn. Vòng loại thứ hai, trận đầu tiên của hôm nay Sử Lai Khắc Học Viện phải xuất chiến rồi. Vương Đông Nhi hướng Hoắc Vũ Hạo nói. Hoắc Vũ Hạo gật đầu.